Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Thì nhẽ ra thì đêm qua là mình đã phải thức để đọc truyện, rồi sáng nay chỉ việc up thôi, tại vì dậy nó có nhiều việc lu bu lắm, nào là đi chợ rồi là trông con không đọc được. Nhưng mà tối qua thằng cò nó lại ốm, nó kêu nó đau đầu thứ, nó quấy quá, xong lại hết thằng anh đến con em nó ra đếch đọc được, cứ nhăn nhót nhăn nhót giật mình. Mặc dù là có bà ngủ cùng và trông, nhưng mà mình, cái tính của mình là cứ nghe tiếng trẻ con khóc là mình không chịu được, nó kiểu nó xót ấy, hay là như thế nào đấy. Này chắc mình bị di truyền từ mẹ rồi, chứ chả hiểu sao như hai anh em mình, như thằng em mình ấy, nó mà đã nằm xuống rồi thì con nó có khóc ê nhóe ở ngay bên cạnh nó không bao giờ biết, nhưng mà mình cách một cái vách tường thế thôi, nhưng mà nó chỉ khóc khẽ một cái là mình biết ngay. Con mình nó ngủ nó dậy nó khóc ấy, nó con bé con ấy bây giờ nó khóc nhỏ, nó không khóc to như hồi đầu, nhưng mà chỉ cần hơi khóc cái là mình biết mình phải chạy sang ngay. Chứ ông bà bây giờ thì nhiều khi tai nghe không còn được thính nữa, đâm ra là ấy. Mà thằng cò nó quấy quá, hết thằng em à hết thằng anh đến con em đến thằng anh quấy đích thế nào mà đọc được. Thế là hôm nay phải tranh thủ thời gian đọc nên là mới muộn như thế, nên là mong anh em thông cảm nhé. Chúng ta sẽ quay lại với chương đấy là Lòng Lang Dạ Sói ở trong Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Khi mà ở phần trước, Thư Cuồng đã khám phá ra không chỉ bí mật nguyên thiên hạ chính là bàn tay đen phía sau đã dẫn đến thảm kịch gia đình của Thư Cuồng, mà hắn còn có thân phận khác chính là Thiên Ma. Cho nên chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay, chính là Lòng Lang Dạ Thú, để xem mọi việc như thế nào. Cho tới nay thì Thư Cuồng đều tận tâm phụ trợ nguyên thiên hạn luyện công, quá trình này dài đến cả trăm vạn năm. Có ai lại nghĩ tới sau trăm vạn năm trung thành cẩn cẩn, trong lúc bất chợt họa đến ngay sát nách phản lại mình. Ngay cả nguyên thiên hạn đa mưu túc trí, tính toán tưởng tận cũng không thể nghĩ đến, cho nên hắn cơ hồ không hề phòng bị và bước chân vào bẫy dập. Nhưng đến khi hắn phát hiện mình bị khống chế thì đã chậm, bí mật này đã bị hiểu rõ. Không nghi ngờ chút nào, Thư Cuồng đã xâm nhập vào chỗ sâu nhất trong nội tâm của hắn, hiểu rõ tất cả bí mật lớn nhỏ, cho nên nguyên thiên hạn cơ hồ liều mạng bộc phát ra tất cả lực lượng, tha rằng không cần thu hoạch lần này nữa cũng phải nhanh chóng thoát ra. Vì cái gì? Chính là để hết sức nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của Thư Cuồng. Oanh một tiếng, trong mật thất giây lát xảy ra một vụ nổ dị thường kịch liệt. Vụ nổ này không một tiếng động là vì thứ nổ ra chính là năng lượng tinh thần tinh thuần nhất cùng với tâm linh năng lượng. Ba người cơ hồ đồng thời hét thảm, khí chàng bùng nổ, ba người bật ra ba hướng khác nhau, nhưng sau đó trong cùng một thời gian lại đồng thời nhao ngược trở về. Cả ba cùng đẩy sát tâm sát ý sát cơ, đồng thời đánh ra sát chiêu. Nguyên thiên hạn khóe miệng trào máu, thất khiếu chảy ra, một đôi tròng mắt đã biến thành màu đen, một thân sát khí nồng nặc không ngừng trào ra bên ngoài, đó chính là thiên ma hắc khí. Hắn muốn giết chết Thư Cuồng, nhất định phải giết. Thư Cuồng không thể khống chế được bởi vì Thư Cuồng không thể không chết bởi vì hắn đã nắm giữ được bí mật lớn nhất của nguyên thiên hạn. Thư Cuồng không chết thì nguyên thiên hạn khó mà sống yên. Giờ phút này Thư Cuồng cũng thất khiếu chảy máu nhào trở về để giết chết nguyên thiên hạn, báo đại thù. Thù của thê thiếp cả trăm vạn năm, Thư Cuồng chưa ngày nào quên. Trăm vạn năm kiểu hận, trăm vạn năm bị lừa gạt, trăm vạn năm sống trong nhục nhã. Hết thầy đã làm cho Thư Cuồng hoàn toàn mất đi lý trí. Trong lòng chỉ có một nhất niệm là phải giết chết nguyên thiên hạn, đổ thủ phạm này. Ai có thể cam tâm bị lừa gạt trăm vạn năm như vậy, cả trăm vạn năm. Nhớ tới trong một trăm vạn năm qua mình quả thực là một tên siêu cấp ngu ngốc, vì kiều địch ra rồi, vì kiều địch mà bán mạng. Hơn nữa còn tận tâm tận lực giúp cho kiều địch luyện công, cứ như vậy còn đối với kiều nhân cảm ân ái đức khắc sâu trong lòng. Điều này đối với một siêu cấp cao thủ mà nói, loại nhục nhã này quả thực đã vượt qua cả cực hạn. Không nghi ngờ chút nào, giờ phút này Thư Cuồng đã liều cả cái mạng già, vô luận thế nào hắn cũng phải giết nguyên thiên hạn. Mà Họa Vương sau khi bị nổ giải khai đồng thời cũng liều mạng trở về vì huynh đệ của mình. Thư Cuồng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của nguyên thiên hạn. Nếu như Thư Cuồng chết đi, vậy cũng chỉ có thể đem thủ án này vĩnh viễn chôn dưới lòng đất. Không có hiểu Thư Cuồng hơn Họa Vương về sự chênh lệch giữa nguyên thiên hạn với Thư Cuồng, cũng không có ai hiểu Thư Cuồng hơn Họa Vương về cừu hận và sự chấp nhất của hắn. Kể từ lần đó, Thư Cuồng chẳng khác gì đã hủy hết tiền đồ rồi. Ba người liều mạng xông lên mà trở về, ba người bị nổ bung ra nhưng lại bật ngược đè ép trở lại, trong không trung không ngừng phát ra những thanh âm nổ tung, thậm chí có vô số khe hở không gian lóe ra. Cái gian mật thất này vốn đã rất nhỏ, ba người bọn họ lại là đỉnh phong cường giả, chỉ bất quá trong nháy mắt, có lẽ còn không tới nháy mắt, bọn đã đẩy lực lượng nổ tung quay trở lại. Ba người đồng thời xuất thủ, Thư Cuồng tàn bạo cầm bút phán quan, Họa Vương thì cầm trong tay tiêu dao phiến. Cả hai người bọn họ trong lòng sớm đã có chuẩn bị nên giấu giếm binh khí để đánh cược một lần. Hiện tại cũng chỉ có Nguyên Thiên Hạn là tay không tức sắt mà thôi. Nhưng Nguyên Thiên Hạn đối với cục diện trước mắt cũng không sợ hãi chút nào, quyền trái vung lên, một quyền oanh vào phán quan bút của Thư Cuồng, hữu quyền đồng thời đối chiến với tiêu dao phiến của Họa Vương. Lại là tiếng nổ kịch liệt, Thư Cuồng và Họa Vương đồng thời lảo đảo lui về phía sau. Liều mạng như thế, lực mạnh thì thắng, lực yếu thì bại, hoàn toàn không có hoa giả gì, cao thấp lập tức được phân rõ. Nguyên Thiên Hạn lại phát ra một tiếng thét dài, ở trong kình khí như núi vọt tới phía trước, một tay hóa thành cái thiên trưởng hung hăng đập xuống đỉnh đầu Thư Cuồng. Giờ khắc này không có chuyện nào trọng yếu hơn việc giết chết Thư Cuồng. Đầy trời trường ảnh phô thiên cái địa mà đến, nhưng đó chỉ là một chiêu hư ảo, sát chiêu chân chính lại ở dưới chân. Nguyên Thiên Hạn quỷ dị vừa động một cái thì hoàn toàn không có dấu hiệu, mạnh mẽ bỗng nhiên duỗi dài chân vượt qua cả thời gian và không gian hạn chế mà hung hãn đá vào khu vực tiểu phúc của Thư Cuồng. Thư Cuồng hét thảm một tiếng, thân thể lập tức quay cuồng lui về phía sau. Tuy nhiên trong tay hai phán quan bút dĩ nhiên cũng hung hãn đâm vào trên bắp chân của Nguyên Thiên Hạn. Nguyên Thiên Hạn một chân bị thương nhưng không thu chân lại, ngược lại chân còn lại như trước là vô tung vô ảnh mà xuất hiện, một cước đạp vào ngực Thư Cuồng. Nhưng ngay sau đó lại là một tay hung hãn đánh tới, ý muốn lập tức giết ngay Thư Cuồng. Tuy nhiên một đạo thân ảnh như quỷ mị lóe lên, là Họa Vương đã liều mạng mà lao đến, hai tay giơ lên gắt gao chống lại bàn tay của Nguyên Thiên Hạn, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi còn không mau đi. Lời này chính là để nói với Thư Cuồng, một câu vừa thoát ra khỏi miệng thì miệng mũi của hắn đồng thời phun ra đại lượng máu tươi. Cái tay này chính là Nguyên Thiên Hạn thi triển ra độc môn tuyệt học Địa Ngục Chi Thủ. Lúc trước hai chân Nguyên Thiên Hạn mặc dù đã đá trúng mục tiêu, đả thương nặng về Thư Cuồng, nhưng lại chưa thể hoàn toàn phá hủy đi toàn bộ chiến lực của Thư Cuồng. Một chiêu Địa Ngục Chi Thủ này mới là quyết tuyệt sát chiêu của hắn. Một kích kia thực sự đã vận dụng toàn lực, chính là sát chiêu mạnh nhất của Nguyên Thiên Hạn. Họa Vương lúc trước tinh thần, thân thể, tâm linh ba chỗ đều bị thương, chiến lực giảm mạnh. Giờ phút này còn muốn đỡ được sát chiêu mạnh nhất của Nguyên Thiên Hạn cũng là không đủ lực. Chỉ vừa tiếp xúc đã bị trọng thương, nhưng hắn vẫn gắt gao nỗ lực để chống đỡ. Mãi cho đến lúc này lực nổ cường đại dị thường vừa rồi rốt cuộc mới khuếch tán được ra ngoài. Cả mật thất oanh một tiếng bay lên trời. Nguyên Thiên Hạn phi thân trở lui, xông thẳng ra khỏi cửa. Hắn vào thời khắc này đã bỏ qua cơ hội giết chết Thư Cuồng và Họa Vương mà ngược lại xông ra. Vì sao? Tại sao thì Thư Cuồng cùng Họa Vương nháy mắt đã sáng tỏ, há mồm muốn kêu nhưng trong miệng lại phun ra máu tươi, thân thể bởi vì lực lượng nổ bung mà liên tục ngã xuống, vẻ mặt lo lắng vạn phần, muốn phát ra tiếng cảnh báo nhưng cái gì cũng không nói được. Cả hai chỉ có thể kêu lên nhưng lại bị đè nén, liền đem âm thanh liều mạng cất tiếng, cẩn thận à. Nhưng Nguyên Thiên Hạn đã lao tới nối ra. Cường giả cỡ như Nguyên Thiên Hạn, thần pháp tốc độ cực nhanh so với tiếng cảnh báo kia còn nhanh hơn nhiều. Bảy đại hộ vệ đồng khí liên chi, qua trăm vạn năm tháng sinh tử, tình cảm đã sâu đến mức đồng sinh cộng tử. Nếu không thể trước tiên giết chết Thư Cuồng, vậy thì lần này tứ đại hộ vệ ở bên ngoài sẽ biến thành lực lượng đủ uy hiếp đến Nguyên Thiên Hạn. Thừa dịp hiện tại đám người bên ngoài còn chưa biết tin tức, đối với mình trung thành cẩn cẩn thì mau sóng mà chu diệt đi. Đây chính là suy nghĩ của Nguyên Thiên Hạn vào giờ phút này. Bởi vì nếu như mình cùng Thư Cuồng và Họa Vương sinh tử chém giết thì vô luận mình có lý do gì, bọn chúng cũng tuyệt không giúp đỡ mình. Chỉ nhìn lần này Họa Vương thông suốt liều mạng trợ giúp Thư Cuồng đối phó với mình là có thể nhận ra. Giờ phút này Nguyên Thiên Hạn từ đáy lòng không còn tồn tại bất kỳ sự may mắn nào nữa, không thể bỏ qua cho bất kỳ ai có thể tiết lộ bí mật của mình. Trên thực tế thì sau khi phát hiện Thư Cuồng xâm nhập nội tâm của hắn và hiểu rõ được bí mật lớn nhất của hắn thì Nguyên Thiên Hạn đã hạ xuống quyết tâm tuyệt không cho phép thất tình hộ vệ còn sống, tất cả bọn họ đều phải chết. Đám tâm vương hồn vương đang ở bên ngoài chuyên tâm hộ pháp, hết sức chăm chú để ý đến dị thường động tĩnh quanh mình, không dám chậm trễ chút nào. Trong lúc bất chợt thấy sau lưng phát ra tiếng nổ kinh thiên, ngay sau đó thấy phía sau mật thất bay lên trời, cả không gian tràn ngập khói đen, trong lúc nhất thời đưa tay không thấy được năm ngón, ngay cả lấy tu vi thánh nhân đỉnh cấp vẫn không nhìn thấy cái gì, họ không khỏi ngẩn người rồi thất kinh, rối rít lao vào bên trong. Chẳng lẽ thiên đế bệ hạ luyện công gây ra rủi ro? Nếu không phải như vậy tại sao lại có động tĩnh lớn như thế này? Nói cách khác thì Tư Họa Song Vương nguy hiểm, thiên đế bệ hạ nguy hiểm, chúng ta nhất định phải nhanh chóng tiến vào cứu viện. Và giờ khắc này bốn người trong lòng suy nghĩ giống nhau, dù sao ba người chính là ở bên trong luyện công, Thư Cuồng cùng Họa Vương là phụ trợ thiên đế bệ hạ tu hành, ba người bọn họ đang luyện công mà lại xuất hiện động tĩnh như vậy, tự nhiên tuyệt không tầm thường. Lấy tu vi của ba người bọn họ thì đây tuyệt là một chuyện không nên xảy ra, nhưng hết lần này tới lần khác nó lại xuất hiện. Vậy thì ý nghĩa của lần loạn tử này, cho dù là tập hợp ba người bọn họ vẫn không áp chế nổi. Đã như vậy thì chúng ta, mấy người huynh đệ này, chỉ sợ nhất định phải liều cái mạng già mà hỗ trợ. Bốn người lòng như lửa đốt, đón đầu xông tới, nhưng đang lao lên thì đụng phải Nguyên Thiên Hạn, vẻ mặt thất khiếu chảy máu lao ra. Thiên đế bệ hạ, Tâm Vương quá sợ hãi vội vàng đón nói, ngài, đây là tại sao, thư họa hai người bọn họ đâu? Nguyên Thiên Hạn mãnh liệt ói ra một búng máu nói, luyện công xảy ra ngoài ý muốn, hai người bọn họ bây giờ còn đang ở bên trong. Tâm Vương cực kỳ lo lắng, bọn họ không có gì đáng ngại chứ, tình huống cụ thể thế nào? Huynh đệ bốn người cũng là đồng lòng, nhất ý cùng nhau vọt lên, bảy tám cái miệng lộ ra vẻ ân cần dị thường, đem Nguyên Thiên Hạn vây ở chính giữa. Đang vào lúc này thì bên trong chuyển tới một thanh âm bị đè nén tới cực điểm, phảng phất là đem hết tâm lực dãy giụa gào to, cẩn thận. Thanh âm này cơ hồ là đứt hơi lo lắng mà phọt ra, có thể tưởng tượng được người nói chuyện cực kỳ hoảng loạn. Cẩn thận, nhưng cẩn thận cái gì? Liền vào lúc này Nguyên Thiên Hạn hoàn toàn không có dấu hiệu giống to một tiếng, thân thể lảo đảo như bốn ngã. Bốn người thấy vậy đồng thời xông về phía trước muốn đỡ lấy hắn. Đột nhiên vào lúc này tai họa sát nách ngoài ý muốn bộc phát. Nguyên Thiên Hạn ngoài việc giống to một tiếng thì miệng phun ra hắc huyết, trong mắt đột nhiên hắc quang bắn ra tứ phía, bàn tay như tia chớp cực tốc mà phách tới. Cơ hồ trong cùng một đoạn thời gian giống như lôi oanh thiểm điện, từng cái rơi vào trên người của tứ vương. Bốn trưởng này quả nhiên đã sử dụng hết tu vi công lực của Nguyên Thiên Hạn. Hồn Vương, Hoa Vương, Lực Vương, ba người căn bản không có sự phòng bị, hơn nữa lại gần trong gang tấc, căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Người nào lại đi vô duyên vô cớ hoài nghi chủ nhân của mình, người mình đã thần phục cả trăm vạn năm qua, trong lúc bất chợt lại ra tay hạ độc thủ với mình như vậy. Hoàn toàn là bị bất ngờ, không có sự phòng hộ, ngay cả ý niệm phòng ngự trong đầu cũng chưa kịp nổi lên thì đã bị một trường phách lên đỉnh đầu. Bá bá bá. Đầu của ba người giống như dưa hấu bạo liệt ra, đầu óc vỡ toang. Chỉ có Tâm Vương, hắn đang tính toán xông vào xem thư họa hai người, cho nên khoảng cách đến chỗ Nguyên Thiên Hạn so với ba người kia xa hơn một chước, khoảng chừng là một thước. Chính là một thước không gian này làm hắn kịp nghiêng đầu tránh được nơi yếu hại. Một chưởng nặng như núi của Nguyên Thiên Hạn hung hăng vỗ lên vai hắn, rắc một tiếng, cả vai trái và nửa người bên trái đồng thời hóa thành phấn vụn, thậm chí ngay cả một bên xương sườn cũng bị một chưởng này đánh cho biến mất không thấy đâu, cả người lục phủ ngũ tạng hoàn toàn lộ ra ngoài. Hắn may mắn không tức thì tử vong nhưng đã chịu trọng thương quá nặng. Nhưng Tam Vương khác thì đầu óc vỡ toang, cả người thân thể cũng bởi vì dính phải tuyệt trưởng mà héo rũ đi, ngay cả cột sống cũng hoàn toàn nát bấy. Nhưng với lực lượng của thánh nhân đỉnh phong từng thứ cực kỳ mạnh mẽ nên vẫn chống đỡ được, mặc dù đầu đã vỡ vụn nhưng lại vẫn đứng không có ngã. Cùng lúc đó một cỗ bạch quang bốc lên, ba tiểu nhân như người thật xuất hiện giữa không trung, mặt mày giống hệt, đó chính là nguyên linh hóa thân của Tam Vương. Đây là năng lực mà chỉ có thánh nhân cường giả đỉnh cấp mới có. Thân thể sau khi chết, linh hồn không chết, chỉ cần tìm được thân thể thích hợp thì có thể đoạt xá sống lại. Nhưng bọn họ giờ phút này linh hồn thể có thể nói đã vô cùng suy yếu, thậm chí ngay cả 1% năng lượng so với lúc trước cũng không đủ. Đó là do thân thể tử vong, tu vi đại giảm, hơn nữa còn bị một trưởng bá tuyệt của Nguyên Thiên Hạn phá hủy đi quá nhiều nguyên khí của bọn hắn. Mà giờ khắc này ba hồn thể này cũng không trước tiên chạy trối chết, mà cùng Tâm Vương dù bị trọng thương vẫn không thể tin được mà nhìn Nguyên Thiên Hạn. Mãi cho đến giờ phút này bốn người vẫn còn không thể tin vào sự thật trước mắt. Thiên đế bệ hạ, tại sao lại hạ độc thủ với nhóm người mình như vậy? Hơn nữa mới vừa rồi một kích kia rõ ràng là vận dụng tới cả tiềm lực sinh mệnh, thiêu đốt linh hồn lực lượng, bộc phát ra lực lượng vượt xa tự thân cực hạn phải gấp 3 lần. Đây tuyệt đối là một kích không tiếc bất cứ giá nào cũng đem bốn người mình đánh chết. Trừ phi liều mạng, nếu không coi như là cường giả đạt đến thánh nhân đỉnh phong như Nguyên Thiên Hạn, cũng tuyệt không có khả năng trong một kích hoàn toàn phá hủy thân thể của bốn đại cao thủ. Tại sao? Tâm Vương và Tam Vương ở linh hồn thể giờ khắc này suy nghĩ đầu tiên không phải đi công kích mà là tức giận chất vấn. Chúng ta có thể chết, nhưng chúng ta muốn chết được rõ ràng. Nguyên Thiên Hạn, người tại sao lại muốn làm vậy? Chúng ta rốt cuộc đã có lỗi gì với ngươi rồi? Liền vào lúc này Thư Cuồng cùng họ Vương vừa ho ra máu hết sức lao ra ngoài. Liếc thấy cảnh tượng thê thảm như vậy thì người người bi phẫn không thôi, càng không khỏi hét lớn một tiếng. Thư họa hai người tức đến hôn mê muốn hôn mê bất tỉnh, trong lúc nhất thời ngũ tạng lục phủ như bị thiêu đốt, bi phẫn mà quát lên, Nguyên Thiên Hạn, ngươi là tên xúc sinh trời đánh. Nguyên Thiên Hạn cười lạnh nhìn ba linh hồn thể trước mặt mà từ trong thân thể không ngừng toát ra hắc khí nồng nặc như mực, sát khí bắn ra bốn phía. Nguyên Thiên Hạn không hề nghi ngờ là một người vô cùng hung ác, đối với người ngoài hung ác, đối với mình càng ác hơn. Mới vừa rồi hắn bị Thư Cuồng tính toán, lần này tu luyện công lực không được tiến cảnh, ngược lại nguyên khí còn tổn thương nặng nề, trong ngoài đều bị đả thương. Dưới tình huống như thế, hắn vẫn lựa chọn mạnh mẽ vận dụng năng lượng linh hồn, thiêu đốt tiềm lực tự thân, nhất cử giết chết 3 người, đả thương nặng 1 người. Hiện tại hắn tự tin mình một lần nữa đã trưởng khống được đại cục. Mặc dù chính bản thân hắn cũng phải trả cái giá khá cao, nhưng giờ phút này hắn đã không hề sợ hãi nữa. Bởi vì bản thân hắn coi như đến thời điểm này nắm chắc được phần thắng. Trước mắt mấy người này mặc dù đều là bất thế đỉnh phong cao thủ, nhưng tu vi bản thân so sánh với hắn vẫn là kém một đoạn tương đối xa. Hơn nữa hắn còn biết gốc biết rễ, 3 người kia sau một kích bị phá hủy thân thể, nguyên linh tuy tồn tại nhưng hoàn toàn không có chiến lực. Về 3 người may mắn sống sót kia thì tất cả đều thân chịu trọng thương, hoàn toàn không đáng ngại. Hơn nữa Thư Họa Song Vương linh hồn bị tổn thương, tinh thần lực cũng bị cắn nuốt một phần nên chiến lực giảm đi. Nhìn chung thì dưới mắt lúc này coi như đại cục đã định. Nói cách khác thì bí mật của mình vẫn như cũ chỉ thuộc về mình, không hề bị tiết lộ ra ngoài. Hỏi ta tại sao hả? Nguyên Thiên Hạn ha hả cười quái dị, trên người hắn hắc khí càng lúc càng nồng nặc, dần dần tạo thành một đồ án kỳ quái nào đó rồi tụ tập trên trán. Ở mới vừa rồi sau các động tác liên tiếp và toàn lực vận công cùng với đại lượng thiêu đốt sinh mệnh tiềm lực, hắn cũng không thể duy trì được tướng mạo cũ mà bản thể thiên ma bắt đầu hiện ra. Nhưng hiện tại hắn không cần thiết phải giấu. Người chết không thể nghi ngờ là biết cách giữ bí mật tốt nhất. Trước mắt đám người này rất nhanh sẽ toàn bộ biến thành những người giữ bí mật. Không tại sao cả, chỉ bởi vì các người toàn bộ đáng chết. Nguyên Thiên Hạn cười ha hả quái dị. Các người muốn trách thì cũng chỉ nên trách Thư Cuồng mà thôi. Là hai tên vô liêm sỉ này không biết trời cao đất rộng, lại mưu toan thăm dò bí mật lớn nhất của bổn vương. Hiển hách à, bí mật của bổn vương há có thể để cho các người biết được. Các ngươi bất quá chỉ là mấy con chó ta nuôi trong nhà mà thôi, tự cho mình là cái gì chứ? Nếu đã biết được bí mật của bốn đế vậy thì chết đi. Huyền phù giữa không trung, 3 linh hồn thể và tam vương trọng thương đồng thời chú ý tới đồ án thiên ma của hắn mà cùng nhau chấn kinh giống giận. Ngươi là thiên ma, vực ngoại thiên ma. Nguyên Thiên Hạn cười quái dị. Thiên ma thì sao? Ha, các ngươi mới là vực ngoại thiên ma. Các ngươi mới tên đáng chết này lại dám mạo phạm đến thiên uy của bổn đế, tội ác tày trời. Sáu huynh đệ đồng thời cảm giác lảo đảo muốn ngã, trong lúc nhất thời đầy cảm giác áy náy cùng buồn nản, suýt chút nữa thì muốn tự sát tại chỗ để tạ tội. Thiên Nga, vực ngoại thiên ma, huynh đệ mình từ lúc sinh ra đã có nguyện vọng muốn tiêu trừ ma tộc, nhưng một đám huynh đệ mình lại vì tà ác vực ngoại thiên ma này mà hiệu lực cả trăm vạn năm qua, cái này là chuyện sỉ nhục bực nào. Ta chính là thiên ma, vực ngoại thiên ma, Nguyên Thiên Hạn ngang nhiên nói. Nhưng như thế thì thế nào đây? Thư Cuồng, vợ của ngươi, thiếp của ngươi cũng là do ta chủ trì bố cục giết chết, vậy thì đã sao? Tâm Vô Ngân, con cháu của ngươi toàn bộ cũng là chết do ta tính toán, vậy thì thế nào đây? Tâm Vương ánh mắt đỏ rực lên, hai hàng máu tươi từ khóe mắt chậm rãi chảy ra, từng chữ nói, nguyên lai là ngươi, thì ra là ngươi. Ban đầu vợ chưa cưới, ái tử, con dâu, cháu của Tâm Vương cũng là trong một đêm bị người ta giết sạch. Tâm Vương lúc ấy đang có suy nghĩ muốn cạnh tranh vị trí vương giả, nhưng từ lần ngoài ý muốn đó mà nản lòng thoái chí, việc báo thù đã trở thành mục đích sống duy nhất của hắn, cho nên cuối cùng mới bị Nguyên Thiên Hạn chiêu dụ. Tuy nhiên cho giới giờ khắc này mới biết được chân tướng, nguyên lai một nhà già trẻ của mình toàn bộ cũng là do Nguyên Thiên Hạn giết chết, giờ khắc này quả nhiên giống như muốn tự sát vậy. Đúng là ta, vậy thì thế nào? Nguyên Thiên Hạn cười ha hả, chính là ta giết cả nhà các ngươi thì đã sao nào? Các ngươi còn không phải đã cảm ơn đại đức khắc sâu trong lòng với ta sao? Là người các ngươi chỉ là một lũ ngu ngốc, nhất ba ngu ngốc, ha hả, nhân tộc ngu xuẩn thực sự làm cho lòng ta sảng khoái vô cùng. Ta giết cả nhà ngươi, ngươi còn muốn làm việc cho ta, ta tiêu diệt cả nhà ngươi, các ngươi còn vì ta làm chó săn cả trăm vạn năm, ta bảo các ngươi cắn người nào, các ngươi không chút do dự cắn người đó, thật là biết nghe lời, ha ha, chỉ tiếc bổn tọa không thể lợi dụng các ngươi đến chết, Thư Cuồng cái tên khốn kiếp này lại muốn theo dõi bí mật của ta, đáng chết, các ngươi toàn bộ đều đáng chết. Nguyên Thiên Hạn nói những lời này làm cho ngay cả ba linh hồn thể đều giận đến mức run rẩy lên. Chuyện cho tới bây giờ Nguyên Thiên Hạn không có nghĩ tới việc lưu lại cái đường lui gì, chuyện này cũng không cần phải giấu giếm nữa, hết thảy chân tướng rõ ràng. Ba linh hồn thể gào thét một tiếng tàn bạo lao tới, mục đích liều mạng hoàn toàn không che giấu. Ba người các người đi mau. Tâm Vương thân thể lóe lên chặn bọn họ lại. Các người thân thể đã hủy, mà linh hồn lực lượng chính là đại bổ vật của thiên ma, đi nhanh đi, không những chết mà còn trở thành thuốc bổ cho Nguyên Thiên Hạn, đến chết vẫn còn trợ lực cho hắn. Ba linh hồn thể này không kiêm lòng kêu to một tiếng rồi lao ngược ra ngoài. Tu vi đến trình độ của bọn hắn thì đối với chuyện này đã không cần phải khuyên nữa. Mặc dù rõ ràng rất không cam lòng, nhưng Tầm Vương nói đúng, có chết cũng không thể trở thành thuốc bổ cho quỷ dữ. Đi sao? Nguyên Thiên Hạn cười ha hả. Các người nếu còn có thể đi được thì ta há lại đem mọi chuyện nói hết ra. Quả thực chính là ngây thơ tới cực điểm. Tay phải của hắn giơ lên, một luồng hắc quang như điện xả bắn ra rồi nổ tung. Ngay sau đó oanh một tiếng, vô số ma khí nồng nặc từ dưới đất mãnh liệt trào ra, trong nháy mắt đã đem cả mảnh không gian hoàn toàn che đậy lại. Trên bầu trời trong nháy mắt hiện ra vô số ma khí, ngưng tụ thành tinh thần lấp lóe, phát ra ánh sáng lập lòe. Đây chính là lĩnh vực của bổn ma vương. Nguyên Thiên Hạn cười ha hả. Các người nếu đã đối với ta quỳ lạy cả đời, hướng về phía ta dập đầu cả trăm vạn năm, trước làm chó săn cho ta 100 vạn năm, bây giờ đem điểm lực lượng cuối cùng toàn bộ cống hiến cho bổn tọa. Hắn càn rỡ cười to. Tâm vương, thư vương, hồn vương, làm chó thì phải có giác ngộ của chó chứ. Nguyên Thiên Hạn cười quái dị. Nhất phái đắc chí hài lòng, hết thảy nắm giữ trong tay, vô tận hắc sắc ma vụ cuồn cuộn tràn ngập cả không gian. Đám huynh đệ ta 7 người mắt mù tai điếc, tự thân để ngươi lừa gạt, tạo ra vô số tội nghiệt, hôm nay ngay cả là chết ở chỗ này cũng là quả báo, không có chút nào oán hận. Tâm vương Nguyên Bổn đã tức giận đến cơ hồ không tự chủ được, nhưng khi nghe Nguyên Thiên Hạn vũ nhục một phen, ngược lại hắn an tĩnh trở lại, giọng nói trở nên rất bình thản mà phát ra. Trên người hắn đại lượng máu tươi vẫn ào ào chảy xuống, lúc trước hắn bị thương tuy nặng, nhưng hơn phân nửa cũng là ngoại thương, ngay cả nửa thân thể mai một rồi thì vẫn như cũ chỉ là ngoại thương mà thôi. Thương thế như thế, đối với võ giả bình thường mà nói cố nhiên hẳn là phải chết, nhưng đối với thánh nhân cao cấp đỉnh cường giả thì lại là việc khác. Hơn nữa Tâm Vương, sau khi biết được thân phận của Nguyên Thiên Hạn, hắn biết mình hôm nay khó có đường sinh cơ, mình thì cố nhiên phải chết nhưng cũng không thể bó tay chờ chết, và lúc cuối cùng cũng phải muốn cho đại thủ trước mắt một cái báo ứng. Tâm nguyện vừa động, sinh cơ xuất hiện, thánh quang màu trắng thuộc về thánh nhân cao cấp cường giả dâng lên. Trên thân thể máu tươi chảy xuôi trong nháy mắt chậm lại, thậm chí còn có rất nhiều địa phương dần sinh trưởng. Chỉ nghe Tâm Vương trầm giọng nói, Nguyên Thiên Hạn, người có thể yên tâm, chúng ta nơi này tất cả mọi người sẽ không trốn. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt như chim ưng, gắt gao ngó chừng Nguyên Thiên Hạn, thanh âm đạm mạc nhưng mang theo vô tận oán độc. Nguyên Thiên Hạn, người mang cho chúng ta vĩnh viễn sỉ nhục. Người nếu không chết thì huynh đệ chúng ta cũng là có chết cũng hối hận. Các huynh đệ đều một lượt nói ra 4 chữ này, kể cả 3 người đã trở thành linh hồn thể kia. Trong mắt của mọi người đồng thời bắn ra ánh mắt cửu hận thấu xương. Giờ khắc này, thù này có thể sánh với biển sâu, hận này có thể cao như núi. Oán khí kinh thiên động địa, sự oán hận này giờ phút này hoàn toàn ngưng thành thực chất. Đột nhiên vào lúc này, trong lòng Thư Vương cùng Họa Vương đồng thời vang lên thanh âm của Tâm Vương dồn dập nói, vô luận thế nào, phải dùng hết thảy biện pháp, nhất định phải chạy được, không nên cãi cọ. Mấy người chúng ta số đã xong rồi, không cần phải băn khoăn đến an nguy của chúng ta nữa. Các ngươi nếu là cuối cùng không trốn thoát, thế tất sẽ là một lưới bắt hết. Các ngươi nếu trốn không thoát thì điều bí mật này sẽ bị mai một đi. Như vậy Nguyên Thiên Hạn vẫn còn là Mạc Vân Thiên Đế, hắn vẫn như cũ sẽ đem đến tai họa cho Cửu Trọng Thiên Khuyết. Chúng ta lúc trước đã vì ác ma hiệu lực 100 vạn năm, phạm phải sai lầm quá lớn, tạo ra khôn cùng tội nghiệt. Việc này đã trở thành chuyện cười cho cả Cửu Trọng Thiên Khuyết rồi. Nhưng chúng ta sau khi chết đi, không thể tùy ý để lại tiếng xấu muôn đời được. Nhất định phải đem tin tức Nguyên Thiên Hạn là thiên ma truyền ra ngoài. Tâm Vương vừa dõng dạc cùng Nguyên Thiên Hạn định ra sinh tử ước chiến, nhưng lại cật lực thúc giục huynh đệ của mình trốn đi. Đây chính là thủ đoạn độc môn của Tâm Vương, đó là tâm môn truyền tin. Tâm Vương ở trong 7 đại hộ vệ này được cầm đầu bởi vì hắn tâm tính mưu kế không ai sánh bằng. Trong dĩ vãng hắn đã thiết kế ra vô số bố cục và tính toán chôn vùi rất nhiều người đối lập với Mạc Vân Thiên. Giờ này phút này, Tâm Vương cuối cùng sử dụng tâm trí kế mưu của mình trên nhân vật đệ nhất của Mạc Vân Thiên. Mà Tâm Vương sở dĩ phải làm vậy, nguyên nhân thật ra rất đơn giản. Nguyên Thiên Hạn bản thân tu vi hơn xa bọn hắn, bất kể là mật ngữ truyền âm hay hồn lực truyền âm cũng nhất định sẽ bị hắn tóm được, qua đó phát giác ý đồ chân chính của mình. Chỉ có trước là yên tĩnh kỳ tâm rồi ám bố trí thủ đoạn mới có một đường hy vọng, mà cơ hội như vậy chỉ có thể có một lần. Một khi bỏ qua thì kết cục chính là vạn kiếp bất phục, bất luận kẻ nào cũng trốn không được, không có bất kỳ một hy vọng nào nữa. Quyết nhất tử chiến xong, người nói các người muốn cùng ta nhất quyết tử chiến. Nguyên Thiên Hạn cuồng tiếu châm chọc nhìn Tâm Vương, chỉ bằng các ngươi cái đám tản binh bại tướng này sao? Tâm Vương chậm rãi giơ lên tay phải còn sót lại, thần sắc nghiêm túc nói, chính xác, chỉ bằng chúng ta chính là muốn kéo ngươi phải chôn cùng. Trên người của hắn trong lúc bất chợt thánh quang màu trắng đại thịnh, đem thân thể không được trọn vẹn bao phủ vào trong. Trong lúc nhất thời quang hoa rực rỡ không gì sánh được. Cả người hắn chìm trong thánh quang màu trắng giống như thần thể hàng lâm. Trên người hắn bạch quang thậm chí không ngừng còn khuếch tán ra ngoài. Tầm vương thanh âm chậm rãi vang lên, làm huynh đệ trăm vạn năm qua. Sinh tử vinh nhục bao nhiêu khó khăn, khoái ý ân cửu trên giang hồ, nay lại chắp tay, sóng vai đi xuống hoàng tuyền, sống ở chung một chỗ làm bạn, chết cũng là làm quỷ cùng nhau. Hôm nay thiên quyết trừ ma hoạn, cần gì phải tiếc cái mạng nhỏ này. Thư vương họa vương cũng động thân đứng đó, sắc mặt nghiêm nghị, lớn tiếng ứng thanh, dạ. Tam vương giả trở thành linh hồn thể, trên mặt cũng là một mảnh trầm tĩnh. Tâm vương không câu chấp, vạn phần ôn nhu nói, khi còn sống bằng vào một thân bản lĩnh để tung hoành, thân này chết đi ai có thể định luận. Trong lồng ngực tự có hạo nhiên chính khí, để ở con mẹ nó phía sau, cùng lên đi. Huynh đệ sáu người đột nhiên cùng kêu to, đại ca nói rất có đạo lý, con mẹ nó sau này tự nhiên sẽ có định luận. Các huynh đệ, mọi người cùng nhau xông lên. Tâm vương trong tiếng cười dài, giang tay ra, mở rộng lồng ngực, theo ta cùng đi nào, ngay cả bỏ mình thân hồn câu diệt cũng là không thể vì thiên ma làm thuốc bổ. Chúng ta đã sai đủ nhiều rồi, một lần cuối cùng này không thể lại sai nữa. Ba linh hồn thể dũng cảm cười to, đại ca, hôm nay huynh đệ chúng ta ba người cùng với đại ca chắp tay sóng vai xuống hoàng tuyền, cuộc đời này mặc dù xấu hổ nhưng không có hổ thẹn. Nguyên Thiên Hạn giận dữ nói, bọn chuột nhắt, ngươi dám. Hắn không ngờ, vạn lần không ngờ, ba người thân thể bị hủy hết kia vì tránh để mình thôn phệ lại sử dụng hạ sách này, nhưng đợi đến khi hắn nhận ra thì đã mượn. Tam vương linh hồn không chút do dự đồng thời nổ tung, trong nháy mắt hóa thành ba đạo khói trắng cực tốc xông vào miệng của tâm vương. Tâm vương sắc mặt bình tĩnh, miệng há lớn hoàn toàn không có ý ngăn cản, tùy ý để linh hồn huynh đệ hóa thành năng lượng tinh thần vọt vào trong miệng mình. Tuy nhiên trong mắt hắn lại có nước mắt giàn giụa chảy ra. Cách làm của Tam vương chẳng khác gì trực tiếp bỏ qua hết thảy, vì không để thành thuốc bổ cho thiên ma mà trực tiếp đem nguyên thần của mình hoàn toàn đánh tan, hóa thành năng lượng tinh thuần xông vào thân thể của đại ca, xông vào kinh mạch, hóa thành tu vi. Ba người hành động không hề có nửa điểm do dự, cũng chính bởi vì như thế mặc dù tu vi cao như Nguyên Thiên Hạn cũng không thể kịp thời ngăn cản được. Trên thân thể của Tâm vương bạch quang bành trướng, nháy mắt lớn gấp 10 lần, trên người hắn vết thương như có kỳ tích và giờ khắc này lại hoàn toàn khỏi hẳn. Hắn chậm rãi vươn tay trái, một lần nữa trở nên hoàn hảo, rồi ngưng thần nhìn một chút nói, thiên ma, mặt đối mặt với cục diện này, người có phải rất thất vọng hay không, bất ngờ hay không? Nguyên Thiên Hạn nhìn Tâm vương giận dữ hét lớn, thằng khốn kiếp, ta nhất định phải đem người bẩm thây vạn đoạn. Linh hồn thể tự thân lựa chọn, Nguyên Thiên Hạn căn bản không cách nào ngăn cản, bởi vì trong lĩnh vực ma vương của hắn còn đang bố trí, mà ngay cả có hoàn thành rồi thì cũng không cách nào ngăn chặn được lựa chọn do bọn họ tự thân cam tâm tình nguyện giao ra. Mạnh mẽ thôn phệ thủy chung là ngoại lực ép buộc, cam tâm kính dâng thì có thể đem tự thân biến thành năng lượng toàn bộ quán thâu. Loại phương pháp này tự tổn hại mình mà lợi người thì những cao thâm tu hành giả đều hiểu được, nhưng mà người có thể làm được như vậy cũng là trong vạn người không có được một. Không, cho dù là cho trăm vạn người hay hàng tỷ người cũng chẳng ai chịu làm. Tuy nhiên, giờ này khắc này ở nơi đây lại có ba người đồng thời cam tâm tình nguyện kính dâng, chỉ vì đem lực lượng cuối cùng trợ giúp cho một người mà cả quá trình hoàn toàn không hề có nửa điểm do dự. Nguyên Thiên Hạn chỉ có thể trơ mắt nhìn linh hồn thể cường đại của Tam Vương hóa thành năng lượng tinh thuần nhất cho chính hắn thèm thuồng nhỏ dãi, sau đó lại biến mất trong miệng của người khác. Tâm Vương nhàn nhạt cười, trong con người có chút thâm ý nhìn Thư Vương cùng Họa Vương một cái, nhẹ giọng nói, hai vị huynh đệ, các người cũng nên lên đường thôi. Thư Vương Họa Vương ngửa mặt lên trời bi tiếu, tuy nhiên trong tiếng của Song Vương bi khiếu kia thì Tâm Vương đã lại nhanh như một tia chớp triển khai hành động kế tiếp. Tuy nhiên hành động kế tiếp của hắn làm mọi người càng thêm ngoài dự đoán, đó là hắn đưa tay thọc vào lồng ngực mình ngay vị trí yếu hại, rạch đứt da thịt, một phát tóm được trái tim. Đang lúc mọi người tràn đầy chấn kinh thì trái tim đã trở nên trong suốt kia, vẫn như là đang có lực mà nhúc nhích. Tâm vương từ lúc sinh ra đã tu tâm, giờ phút này đã đạt tới tình trạng là thất khiếu lung linh tâm. Nhưng hắn không chút do dự, một tay đem trái tim của mình bóp nát thành phấn toái, sắc mặt vẫn lạnh nhạt. Tâm vân kiệt kiệt cười quái dị, Nguyên Thiên Hạn, hiện tại có phải ngươi càng thêm thất vọng hay không đây? Nguyên Thiên Hạn đâu chỉ là thất vọng, quả thực là ngũ tạng lục phủ đều đang bị thiêu đốt. Tâm Vương trước khi chiến đấu đã hủy diệt đi độc môn thất khiếu lung linh tâm của hắn, chẳng khác gì đem tất cả tu vi tự thân từ khi sinh ra đến nay, tất cả năng lượng, dù cho là linh hồn hay tinh thần lực hay ý thức, tất cả đều hóa thành năng lượng thuần túy nhất. Tu vi của hắn vào giờ khắc này chẳng khác gì mà trống rỗng lại tăng lên gấp 3. Tất cả toàn bộ đều hóa thành năng lượng dành cho trận chiến này. Điều này thì cũng thôi, nhưng mấu chốt là chỉ cần chiến đấu kết thúc, vô luận thắng bại, cả người, cả linh hồn, nguyên linh của Tâm Vương cũng tùy theo đó mà biến mất. Một điểm dấu vết cũng sẽ không tồn tại trên thế giới này nữa. Càng thêm không có bất kỳ một điểm năng lượng nào bị địch nhân thôn phệ. Một đời vương giả, tu vi từ lúc sinh ra đến nay sẽ được hy sinh vì trận chiến này. Nguyên Thiên Hạn giống to một tiếng, lao thân đánh tới, sát cơ bắn ra bốn phía. Hiện tại người hắn thống hận nhất đã không còn là Thư Vương nữa, mà là Tâm Vương, Tâm Vô Ngân. Hắn cơ hồ đem toàn bộ hy vọng của mình ngay dưới mắt mình nhìn chăm chú, triệt để hoàn toàn phá hủy đi. Ở trong nhận thức của Nguyên Thiên Hạn, việc Tâm Vương nói với Thư Cuồng và Họa Vương, hai vị huynh đệ các người cũng nên lên đường. Những lời này chính là nói bảo Thư Cuồng và Họa Vương cũng làm ra hy sinh như Tam Vương kia, bảo bọn họ tự bạo nguyên linh cho Tâm Vương thôn phệ để cùng mình quyết chiến. Mà đây không thể nghi ngờ là việc Nguyên Thiên Hạn tuyệt đối không thể dung thứ. Đã biết lần luận công này chẳng những tu vi không tiến lên, ngược lại còn bởi vì Thư Cuồng xâm lấn mà phải thừa nhận việc nguyên linh nổ tung đã hao tổn nhiều sinh mệnh tiềm lực mà cường thế hủy diệt thân thể của Tứ Vương. Đừng xem giờ phút này ma uy hiển hách, chỉ đợi nhất thời ba khắc sau tu vi của hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Nguyên linh của mấy vị vương giả kia chính là thứ tốt nhất cho hắn bổ sung năng lượng. Không ngờ Tâm Vương cùng Tam Vương kia quyết tuyệt như thế, quyết định thật nhanh, hoàn toàn chặt đứt hy vọng của hắn. Lần này Thư Cuồng và Họa Vương đã là hy vọng cuối cùng mà Nguyên Thiên Hạn ký thác, nên vô luận thế nào hắn cũng không thể để lại bị Tâm Vương tính toán. Lần này hắn tức thì triển khai công kích, tuyệt không để cho Tâm Vương có thêm cơ hội để thôn phệ. Đối mặt với Nguyên Thiên Hạn như cuồng phong bão lũ đánh tới, Tâm Vương lại hoàn toàn không né tránh, không có chút hoa giả nào mà cũng chính diện vọt tới. Khi hắn xông tới, khóe mắt dư quang liếc qua hai vị huynh đệ kia, Thư Vương và Họa Vương. Huynh đệ, ngàn vạn lần phải bảo trọng, vĩnh biệt. Hắn căn bản không thể nói gì nữa, có lẽ chỉ cần nói thêm một câu vậy thì tất cả mưu đồ sẽ lập tức lộ ra. Về phần Nguyên Thiên Hạn suy nghĩ thế nào cũng không còn quan trọng nữa, hắn càng thông suốt mà công kích mình thì hai huynh đệ kia chạy trốn lại dễ dàng hơn. Mà tất cả cảm xúc hay những lời chúc phúc, tất cả hy vọng cũng chỉ trong một cái liếc mắt dư quang này biểu đạt vô cùng nhẫn nhuyễn. Về phần những thứ khác hắn cũng đành chịu thôi. Tâm Vương, Tâm Vô Ngân đã cùng Nguyên Thiên Hạn chính diện đụng thẳng vào nhau. Tâm Vương đột nhiên phát ra tiếng cười thảm ngâm nga. Bổn Vương thẹn với Tử Tiêu Thiên Đế, Bổn Vương thẹn với Tử Tiêu Thiên, hận không sớm đi Tử Tiêu, sóng vai với anh hùng chiến thiên ma. Tử Hào, hôm nay đánh một trận xem như Bổn Vương vì ngươi mà bồi tội. Công kích của Nguyên Thiên Hạn giống như cuồng phong bão vũ xen lẫn với lực lượng hủy diệt điên cuồng đánh lên thân thể của Tâm Vương. Tuy nhiên Tâm Vương sắc mặt trầm tĩnh, tất cả lực lượng vọt ra, không đánh trả cũng không ngăn cản, mà chỉ sử dụng tu vi của mình đem Nguyên Thiên Hạn tận lực cuốn lấy, gọi là gắt gao cuốn lấy. Các người nếu còn không đi, năm người chúng ta đều chết không nhắm mắt. Đây là lời cuối cùng mà Tâm Vương lưu lại. Sau đó chỉ thấy hoàn toàn không chút dấu hiệu, oanh một tiếng nổ tung. Một tiếng nổ này quả nhiên là kinh thương động địa, quỷ khóc thần gào. Tâm Vương làm ra vẻ quyết tử chiến, ra vẻ kiên quyết báo thù, nhưng tới cuối cùng căn bản lại không có cùng Nguyên Thiên Hạn phát sinh một đòn đánh nào. Hắn dồn tất cả thực lực cường đại nhất có thể, dứt khoát kiên quyết mà tự bạo để nổ tung. Bởi vì Tâm Vương rõ ràng biết, coi như là Tam Vương, Nguyên Linh có quán thâu vào, thì mình như cũ cũng không phải đối thủ của Nguyên Thiên Hạn. Qua hơn trăm vạn năm hiểu rõ, vì mà Nguyên Thiên Đế này cường đại hơn xa bọn hắn, cuối cùng kết quả vẫn là mình chiến tử. Như vậy không bằng ngay tại lúc mình mạnh nhất này trực tiếp tự bạo, như thế mới có thể tạo cho Nguyên Thiên Hạn sự đả kích lớn lao nhất. Và lúc này tự bạo uy lực đủ sức làm Nguyên Thiên Hạn bị trọng thương. Hơn nữa chủ yếu nhất và cũng là mấu chốt nhất, một đòn tự bạo này hoàn toàn xé rách đi Ma Vương lĩnh vực. Chỉ cần Ma Vương lĩnh vực có lỗ hổng, Nguyên Thiên Hạn lại trọng thương, như vậy Thư Họa Song Vương mới có cơ hội chạy thoát. Để cho Thư Họa Song Vương chạy đi cũng là tâm nguyện cuối cùng của Tâm Vương vào giờ phút này. Chỉ thấy Thư Họa hai người nhất thanh khóc giống lên, đại ca. Bọn hắn biết tâm nguyện của đại ca, cũng biết sự băn khoăn của đại ca. Thân phận của Nguyên Thiên Hạn nhất định phải được công bố ra ngoài. Nếu không, có Nhất Thiên Chi Đế lại là thiên ma như vậy, đợi đến khi chân chính mà quyết chiến với thiên ma, thì Cửu Trọng Thiên Khuyết thế tất sẽ là thất bại thảm hại. Đây không thể nghi ngờ là trách nhiệm trọng đại cần có người làm. Hơn nữa đại ca còn nói qua, các ngươi không đi thì năm người chúng ta chết không nhắm mắt là năm người. Trong chuyện này bao gồm Kỳ Vương đã chết ở Yêu Hoàng Thiên, còn có Tâm Vương, Hồn Vương, Hoa Vương, Lực Vương. Ngay cả Tâm Như đã chết, nhưng làm sao có thể để cho huynh đệ chết không nhắm mắt. Đại ca, các người đi thong thả, chờ tiểu đệ hoàn thành chuyện này, tàn sát hết thiên ma, thì ngày đó sẽ tới đoàn tụ với các ngươi. Song Vương tìm như đau cắt, đau đến mức không muốn sống nhưng lại kêu to, phi thân lao lên, liều mạng thừa nhận lực lượng cường đại đánh vào, cùng một thời điểm đồng thời bộc phát ra tất cả lực lượng, liều mạng lao theo lực lượng xung kích, oanh kích lên Ma Vương lĩnh vực, oanh. Ma Vương lĩnh vực lúc trước không thể phá vỡ, nay liền bạo liệt giữa trời. Tập hợp tất cả lực lượng của Nguyên Thiên Hạn, tất cả tu vi của Tâm Vương trong nháy mắt bộc phát ra, còn có tất cả lực lượng của Thư Vương, Họa Vương từ lúc bình sinh đến nay. Thiên ma lĩnh vực vốn được xưng là vô kiến bất tồi, này đã bị phá, đúng là phá tan thành mây khói. Sức nổ từ dưới đất xuất phát điên cuồng tịch quyển ra ngoài, chỉ trong nháy mắt nó đột nhiên liên lụy đến cả hoàng thành của Mạc Vân Thiên. Oanh! Cả Mạc Vân Thiên Hoàng Cung trực tiếp bay lên giữa không trung, ở trên không trung trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, rồi hóa thành phấn vụn. Sức nổ như vậy cơ hồ tương đương với Tuyết Lệ Hàn cùng Nguyên Thiên Hạn, hai đại thiên đế, thánh quân cùng nhau tự bạo. Một tòa hoàng thành nho nhỏ sao có thể chống lại được. Cần cờ trăm vạn năm của Nguyên Thiên Hạn, tất cả thê thiếp, hoàng phi, con cái trong Hoàng Cung, không hề có chút lực lượng phản kháng nào, đang ở trong mơ mơ màng màng hóa thành bùn máu. Ở trên không trung tựa hồ vẫn còn khuôn mặt võ vàng của Tâm Vương hiện lên, trong con ngươi tựa hồ một lần cuối quét qua chẳng diện này rồi mới biến mất. Đây hết thảy vốn là do Tâm Vương tính toán tốt, ngươi giết cả nhà ta, giết cả nhà huynh đệ của ta. Hôm nay ta ngay cả không giết được ngươi, nhưng cũng muốn cả nhà ngươi phải chôn cùng, để ngươi cũng thưởng thức được một chút tu vị, cả nhà bị diệt. Ở trong vụ nổ lớn này, tất cả ma tử ma tôn của ngươi đừng mơ tưởng một ai sống sót. Sở Dương chỉ giết đi một đứa con của ngươi, còn Tâm Vô Ngân ta là diệt cả nhà. Nguyên Thiên Hạn, ngươi sau này cũng đừng mơ sống khá giả. Ngươi mặc dù hại cả đời ta, nhưng từ đó về sau, ở trong cả đời ngươi, chỉ cần ngươi chưa chết thì đừng mơ tưởng có một khắc nào quên được ta. Ta là Tâm Vương, Tâm Vô Ngân. Thư Vương, Họa Vương điên cuồng gào thét phun ra một ngụm máu tươi, mang theo cả mảnh vụn nội tạng ở trên không trung lóe lên, tức thì biến mất không còn bóng dáng tâm hơi. Một mảnh khói bụi tràn ngập giữa không trung, nhưng trong đó có vài giọt nước mắt lặng yên không một tiếng động từ trên không trung rơi xuống, đó là nước mắt của Thư Vương và Họa Vương. Một tiếng thét dài tức giận tới chí cực vang lên, rồi Nguyên Thiên Hạn vết thương chồng chất từ một mảnh phế tích phóng lên trời. Tầm Vương tự bạo mặc dù gần trong gang tấc, nhưng đúng là chưa đủ để lấy được mạng Nguyên Thiên Hạn. Nhưng vị Mạc Vân Thiên Đế này hôm nay không còn được cái bộ dạng thong dong tiêu sái nữa, mà trở nên dữ tợn đáng sợ, chật vật không chịu nổi. Giờ phút này hắn so với một tên khất cái còn không bằng, cả người tứ chi gãy lìa, huyết nhục mơ hồ, rất nhiều xương cốt trắng hếu lộ ra, cánh tay gãy gập, nơi bả vai còn có đạn gân đang cò duỗi, chân cũng bị chặt đứt một cái, lỗ mũi không còn, mắt cũng mất đi một bên. Phần bộ dạng này nếu để cho người quen thuộc với hắn thấy được, tuyệt đối không thể tin đây chính là Nhất Phương Thiên Đế chúa tể. Phi, Nguyên Thiên Hạn vừa nghiêng đầu phun ra cả một hàm răng, còn nghiến lợi mà nói, vô liêm sỉ, chó chết, vô liêm sỉ. Vừa lẩm bẩm nói, hắn vừa tức giận mắng, vừa tự thân toát ra ma khí nồng nặc. Thiên ma chủng sinh đại pháp. Hiện tại Nguyên Thiên Hạn thậm chí còn không có thời gian đi mắng chửi, hoặc là đi thăm dò xem tổn thất của mình như thế nào. Hắn hiện tại chỉ muốn trong thời gian ngắn nhất vội vàng khôi phục lại. Nếu qua một thời gian nhất định, coi như thiên ma chủng sinh đại pháp cũng không thể khôi phục thân thể. Đây dù sao cũng là thánh nhân đỉnh cường giả, tự bạo để tạo thành đả kích. Bám theo đó là một loại kiêu hận, niệm lực mãnh liệt tới cực điểm, đủ để cho một vị cao thủ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thân mình tàn tật, vô kế khả thi, ngay cả là Nguyên Thiên Hạn cũng không dám chậm trễ. Trong một trận hắc vụ dày đặc và nhộn nhạo, một hồi lâu sau hắc vụ tiêu tán, chỉ thấy thanh âm Nguyên Thiên Hạn lẩm bẩm, công dã chẳng, Tâm Vô Ngân chết tiệt. Trải qua trận này, tu vi của Nguyên Thiên Hạn, cả thảy đã bị đánh rớt xuống 8 phần. Hiện tại hắn mặc dù lợi dụng thiên ma chủng sinh đại pháp làm cho tứ chi lại mọc, nhưng tu vi hao tổn thì ngay cả bản thân hắn cái loại cấp bậc này cũng không chịu nổi. Muốn khôi phục lại như cũ, nếu không có một năm nửa năm, căn bản tuyệt đối là không thể. Thậm chí cho dù có khôi phục lại được thì cũng không thể nào toàn diện khôi phục được như lúc trước. Bị liên tiếp đả kích đã làm tổn thương tới căn cơ bổn nguyên. Mà một năm nửa năm thời gian cũng đủ để Thư Vương và Họa Vương truyền tin tức kia ra ngoài. Hơn nữa ở Cửu Trọng Thiên Khuyết dẫn phát ra sóng gió ngập trời. Điều này thật sự là đáng giận, đáng hận. Thật là đáng chết. Nguyên Thiên Hạn lần nữa mắng to một câu. Không biết hắn rốt cuộc đang chửi mắng người nào. Là mắng Thư Cuồng, Họa Vương hay là Tâm Vương. Cho tới giờ khắc này, Nguyên Thiên Hạn mới có thời gian để nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh của mình. Thế nhưng vừa nhìn Nguyên Thiên Hạn tức thì sửng sốt, ngơ ngác, sững sờ. Trước mặt của hắn nơi nào còn có cái gọi là hoàng cung gì nữa. Nơi này chỉ là một tấm phế tích, so sánh với phế tích bình thường còn muốn thê thảm hơn, so sánh với ổ chó còn chẳng bằng. Đập vào mắt có thể thấy được chỉ là huyết nhục, rồi tường đách, vách đất. Mùi máu tươi gây mũi từng đợt xông lên. Nguyên Thiên Hạn ngơ ngác một chút rồi trong lúc bất chợt phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết chưa từng có. Hoàng cung của ta, hoàng hậu của ta, con trai của ta, giai nhân của ta. Nguyên Thiên Hạn tức giận ngửa mặt lên trời gào giống, sử dụng thần thức khổng lồ của thánh nhân đỉnh phong cường giả cực tốc tìm tòi. Nguyên Thiên Hạn trong nháy mắt phát hiện ra một sự thật, đó chính là tất cả những ai mà mình quan tâm hiện tại nửa điểm cũng không tìm ra được, hoàn toàn không có bất kỳ một phản ứng sinh mạng nào. Kết quả như thế cũng chỉ có thể nói rõ một loại khả năng, đã chết, toàn bộ đã bị đòn tự bạo vừa rồi làm cho thần hình câu diệt. Nguyên Thiên Hạn cả người lạnh lẽo như băng. Thì ra Tâm Vô Ngân đả kích ta dĩ nhiên là ở chỗ này. Ta từng làm cho bọn chúng nhà tan cửa nát, nhưng hôm nay hắn liều mạng táng thân cùng với thần hồn cũng muốn cho ta nếm thử cái tư vị này sao? Nguyên Thiên Hạn tức giận mắng to. Trong dĩ vãng ta diệt người thân của ngươi mà như ý khuây khỏa, hôm nay tất cả những ai có quan hệ huyết thống với ta đều đã chết sạch rồi, vô cùng đau đớn. Siêu, ở phương xa có vô số bóng người đang lao đến. Bệ hạ, ngài không sao chứ? Người tới chính là rất nhiều thủ vệ bên ngoài của Hoàng Thành. Lần này chuyện phát sinh quá mức ngoài dự đoán của mọi người, mà quá trình này vô cùng ngắn ngủi, bọn họ có tư vi tương đối cho nên giờ khắc này mới chạy tới được. Về phần thủ vệ ở bên trong Hoàng Thành, bất kể có bao nhiêu thì cũng không quản những người này tu vi cao thấp, giờ phút này cũng đều đã biến thành người chết. Cả Hoàng Cung giờ phút này tựa như một cái bãi tha ma khổng lồ. Trong một vụ nổ kinh thiên động địa đó, mọi người trong Hoàng Thành đều không ngoại lệ, toàn bộ đều chết oan chết uổng. Thậm chí là phía bên ngoài còn có rất nhiều người khác bị liên lụy. Bước đầu tính ra là ít nhất có 50 vạn người ở trong vụ nổ này mà chết đi, trung đường đi xuống Cửu Tuyền. Ở phía ngoài vẫn lục tục không ngừng truyền đến những tiếng vang, đại địa cũng theo đó mà chấn động. Cũng là do vụ nổ mới vừa rồi khiến cho quanh Hoàng Thành của Mạc Vân Thiên trong vòng gần ngàn dặm đồng thời xảy ra động đất. Cơ hồ tất cả các ngọn núi lớn đều đồng loạt xảy ra hiện tượng núi lở, sơn thể hạ thấp. Phóng mắt nhìn quanh trong chu vi mấy ngàn dặm quanh đó, nơi nơi đều là một mảnh lũ lụt. Nguyên Thiên Hạn hít sâu vào một hơi, trong mắt bắn ra sát khí bén nhọn chưa từng có, phất tay một cái quát lớn, gọi thừa tướng tới đây, bắt đầu tiễu trừ phản nghịch. Nói tới đây hắn vẫn còn cảm thấy trong lòng có một ngụm tức khí khó giận mà càng ngày càng nghiêm trọng, rốt cuộc nhịn không được tàn bạo giống to một tiếng. Giết, hết thảy đều giết, giết hết cho ta. Thanh âm này giống như sét đánh vừa vang lên làm cho động đất, núi lở chuyển sang càng thêm kịch liệt. Trong mắt của Nguyên Thiên Hạn rốt cuộc hiện ra vẻ đau thương. Cho dù bản thân hắn chính là thiên ma, đối với người khác có thể làm những chuyện lãnh huyết vô tình, nhưng đối với người nhà, hắn há có thể vô tình hay sao? Nếu quả thật là vô tình thì lúc trước há sẽ chỉ vì nhi tử mà bỏ ra khí lực lớn như thế nhắm vào Sở Dương. Hôm nay những người mà hắn quan tâm nhất cơ hồ đều bị Tâm Vương một đòn nổ tung mà tru diệt cửu tộc. Dĩ vãng chỉ có Nguyên Thiên Hạn hắn đi diệt cửu tộc nhà người ta, hôm nay Nguyên Thiên Hạn hắn bị người ta diệt cửu tộc. Thiên đạo luân hồi, quả báo khó ngờ. Ai nói là thương thiên không có mắt, ai nói thiên số là không có công bằng. Giết, Nguyên Thiên Hạn đỏ mắt, lần nữa tàn bạo hét to một tiếng. Mộc Thiên Lan đang ở trong phủ giống như nhàn nhã đi chơi ngồi uống rượu, chẳng qua chân mày thủy chung vẫn nhíu chặt. Hắn có cảm giác có một chuyện gì không tốt muốn phát sinh. Đây là trực giác của cao tầng tu giả, và cảm giác này chỉ có cao thâm tu hành giả mới dự cảm được. Cái loại linh giác đặc thù này nói cho hắn biết là có chuyện đáng sợ nào đó sắp sửa phát sinh, hoặc là nó đã phát sinh. Loại cảm giác huyền diệu khó giải thích này thường thường không có lời nào hình dung được, nhưng nó lại rất chân thật và ứng nghiệm như thần. Đáng tiếc là linh giác này lại không ai có thể trưởng khống được, cho tới bây giờ là chỉ có nó đánh thức ngươi, chứ ngươi không có khả năng chủ động sử dụng nó. Mộc Thiên Lan đang ngẫm nghĩ suy tư đến tuột cùng là cái gì xảy ra, hoặc giả nơi nào có cái gì đó không đúng. Trong lúc bất chợt hắn cảm giác được một chỗ nguy cơ cường đại dị thường phá không sộc đến, phần nguy cơ này so với linh giác lúc trước càng thêm chân thật. Mộc Thiên Lan thất kinh, xem ra tất nhiên sẽ có biến cố vô cùng trọng đại phát sinh. Thánh nhân đỉnh cấp từng thứ tu vi mạnh mẽ lập tức toàn bộ phát động để bảo vệ cả tòa nhà. Nhưng ngay sau đó thân thể hắn nhoáng một cái, cả người đứng trên nóc phòng, tràn thần thức ra để mà xem xét địch nhân nơi nào, lại dám tới Mạc Vân Thiên, ngay đô thành mà gây sự. Trong lúc bất chợt hắn chỉ cảm thấy dưới đất chấn động mạnh một trận, rồi sau đó một trận khí tức hủy thiên diệt địa kinh khủng từ Hoàng Cung lao tới. Tâm trí xưa này kiên nghị mà Mộc Thiên Lan giờ khắc này cơ hồ hồn vía thăng thiên, là một lần nữa hắn vận chuyển toàn lực tu vi chống lại có lực lượng đột nhiên xuất hiện này. Tuy nhiên, oanh một cái, cả phủ nguyên soái từ mặt đất nhảy lên cao ít nhất là một trượng so với mặt đất bình thường, ngay sau đó lại oanh một tiếng rơi xuống. Phần lớn phòng ốc trong nháy mắt đã chia năm xẻ bảy, trong phủ nơi nơi là thanh âm sợ hãi kêu than, cuối cùng được Mộc Thiên Lan bảo vệ mà không xuất hiện thương vong. Nhưng cho dù là vậy, chuyện này vẫn như cũ làm cho Mộc Thiên Lan phải chấn động không dứt, không thể không kinh ngạc cho được. Bên mình có hai tuyệt thế cao thủ hợp lực bảo vệ, trừ mình ra còn có một bóng đen, đội hình như vậy còn không kháng cự được một lớp chấn động này. Phải biết rằng đây bất quá chỉ là dư ba từ trung tâm khuếch tán ra mà thôi. Rốt cuộc là tình huống nào, sao lại có thể có cao thủ mạnh mẽ như thế ở đô thành của Mạc Vân Thiên giao chiến được? Chuyện xảy ra như vậy mà ta thế nào lại không hề hay biết? Còn có nữa, nơi xung đột phát sinh lại là truyền tới từ Hoàng Cung bên kia. Hoàng Cung? Mộc Thiên Lan trong lòng đột nhiên nhảy lên, cảm giác bất an rừng rực, muốn triển khai thân pháp để lao đến Hoàng Cung. Đột nhiên đúng lúc này, một đạo thanh âm thê lương chí cực xé gió trong nháy mắt từ xa tiến lại. Chỉ nghe thanh âm này cùng tiếng xé gió phi hành thì Mộc Thiên Lan đã biết hai cao thủ đang tới này là hai siêu cấp cao thủ. Bóng đen quỷ mị chật lóe lên xuất hiện bên cạnh hắn, vẻ mặt lộ ra thận trọng. Cường địch hiện thân, tối nay Mạc Vân Thiên nhất định lòng trời lở đất. Bất quá trong nháy mắt, bóng đen vừa xuất hiện bên cạnh Mộc Thiên Lan, vừa vặn đứng lại còn chưa kịp mở miệng hỏi gì, thì đối diện hai đạo thân ảnh kia đã cực tốc xuất hiện trước mặt của Mộc Thiên Lan. Mộc Thiên Lan chăm chú nhìn kỹ người tới rồi mới chính thức thất kinh, trợn mắt há mồm. Thư Vương, Họa Vương là hai thiếp thân hộ vệ của Nguyên Thiên Hạn, còn có nữa chính là hai người này tình trạng thật không tốt. Thư Họa Song Vương mặt vàng như nghệ, cả người đẫm máu, tuy nhiên toàn thân tràn đầy sát khí, cơ hồ muốn xung phá cả thiên khung, vang dội 3000 dặm. Các người đây là tại sao? Hoàng cung sao vậy? Mộc Thiên Lan hội vàng hỏi, bệ hạ hiện tại thế nào rồi? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thảm thiết như thế mà có thể làm cho Song Vương bị đả thương thành bộ dạng như vậy? Mới vừa rồi ở phương hướng Hoàng cung xuất hiện biến cố kinh khủng đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Giờ phút này cận vệ bên cạnh Nguyên Thiên Hạn lại xuất hiện ở đây. Hai đại hộ vệ có tu vi tuyệt đỉnh thì thân chịu trọng thương, hết thảy mọi chuyện đều biểu hiện là Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn bên kia đã xảy ra biến cố khổng lồ. Nguyên Thiên Hạn là vực ngoại thiên ma. Thư Vương đột nhiên xuất hiện và câu nói đầu tiên thực sự quá vượt ngoài dự đoán của mọi người, làm cho Mộc Thiên Lan giống như bị một cây đại thuyết chỉ hung hăng đập một cái vào ngực. Hắn không khỏi váng đầu hóa mắt, thân thể lay động mấy cái. Cái này có thể sao? Điều này sao có thể? Nguyên Thiên Hạn, Mạc Vân Thiên Đế là vực ngoại thiên ma. Họa Vương vừa nói chuyện vừa hộc máu, ánh mắt vô hạn bi phẫn trầm ngâm nói, Tâm Vương, đại ca của ta đã xong rồi, cũng chết trong tay Nguyên Thiên Hạn, ma đầu kia. Mộc Soái, người cần bảo trọng. Họa Vương bi thương nói, sau này gặp lại. Thư Vương cùng với Họa Vương khẩu khí giống nhau, bi thương mà nói, Mộc Soái, ngàn vạn lần phải kỉnh cẩn thận, đừng dính phải độc thủ của Ma Vương, chúng ta sẽ gặp lại trong cuộc chiến đồ ma. Lời còn chưa dứt, hai đạo thân ảnh đã phóng lên cao, đong đưa rồi hóa thành hai đạo cầu vồng, trong nháy mắt liền biến mất không còn bóng dáng. Sau mấy câu nói, hai người liền lập tức rời đi. Mộc Thiên Lan chính là Mạc Vân Thiên, đệ nhất nhân trong quân đội. Vạn nhất bị Nguyên Thiên Hạn đổi trắng thay đen, xảo ngôn đầu độc, tất nhiên di họa sâu xa. Cho nên hai người này sau khi thoát khỏi Hoàng Cung, mặc dù biết rõ thời gian vô cùng cấp bách, nhưng họ không có trực tiếp rời đi, mà là chạy thẳng tới chỗ của Mộc Thiên Lan để cảnh cáo. Chỉ cần Mộc Thiên Lan biết được tin tức này thì vô luận giờ phút này hắn có tin tưởng hay không cũng không quá trọng yếu, chỉ cần hắn có một điểm hoài nghi, vậy là quá đủ rồi. Mộc Thiên Lan giờ phút này còn chưa hết rung động, hắn chỉ cảm thấy trong ý nghĩ đều là một mảnh hỗn độn, đối với việc hai người rời đi còn quên mất ngăn trở hay nói lời từ biệt. Thiên Đế bệ hạ, hẳn là vực ngoại thiên ma sao? Cái này, Mộc Soái, người xem chuyện này là thật hay giả? Bóng đen kia trầm giọng hỏi. Chuyện này chỉ sợ 8 phần là thật. Mộc Thiên Loan thủy chung là một người tâm trí trầm ổn, kiên nghị, cho nên nhanh chóng tỉnh táo lại, trong mắt ánh lên hàn quang âm u nói, cửu đế nhất hậu đều có truyền thừa lai lịch, chỉ có Mạc Vân Thiên Đế là ngang trời mà ra. Trước đó thủy chung không ai biết lai lịch của hắn, mặc dù sau này hắn đã từng giải thích, lý lịch cũng không chê vào đâu được. Nhưng cứ như thế đột nhiên xuất hiện một cao thủ tuyệt thế là điều khiến cho mọi người phải nghi ngờ. Nhưng lúc ấy Thánh Quân bệ hạ nói không có vấn đề, cho nên cũng cứ như thế mà kết thúc. Hơn nữa Thư Họa Song Vương thân là người cơ thế thừa kế văn minh của cửu trọng thiên khuyết, chắc là không thể nói dối, càng không có khả năng là nói dối bực cái đại sự như thế. Chuyện này tất nhiên là không thể nghi ngờ. Mộc Thiên Lan nhìn về phía hoàng cung ở chơi xa xa, phía trên có một đám mây hình nấm vọt lên không trung, mà trên ánh mắt tràn đầy vẻ sầu lo lẩm bẩm. Bóng đen, người ở đây, ta muốn đi đến hoàng cung xem một chút. Bóng đen liền thất kinh, vẫn nên là ta đi cùng với ngươi, dễ chiếu ứng lẫn nhau. Yên tâm, không có chuyện gì đâu. Mộc Thiên Lan thản nhiên nói, chúng ta nếu như không đi, hoặc là hai người cùng đi, mới là khó tránh việc đánh một trận. Nếu ta chỉ đi một mình thì 9 thành 9 là không có chuyện gì. Hơn nữa bệ hạ bản thân tu vi mặc dù hơn xa ta, nhưng vừa rồi động tĩnh lớn như vậy hiển nhiên là do thất vương cùng dắt tay nhau chiến đấu với hắn. Hắn ngay cả có tu vi chọc thủng trời, nhưng liên tục giết chết ngũ đại hộ vệ rồi thì tin tưởng không còn lực lượng để giết ta nữa. Mộc Thiên Lan hít vào một hơi thật sâu. Mặc dù ta nguyện ý tin tưởng lời của thư vương, nhưng chuyện này nếu chưa chính mắt xác nhận thì thủy chung trong lòng bất an. Nếu chuyện là thật, Nguyên Thiên Hạn tất nhiên là thiên ma, thì sao? Thế nào? Bóng đen liền đuổi theo hỏi một câu. Ta đây, nhất quyết tử chiến đến cùng. Mộc Thiên Lan chần chừ một chút, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Ta đây cũng muốn đi, hai người so với một người, cơ hội càng lớn hơn, bóng đen kiên trì nói. Mộc Thiên Lan trầm mặc một chút, không thể, nơi này càng cần ngươi hơn, nếu ta chết thì càng cần ngươi, nếu ta không chết thì lại cũng càng cần ngươi. Ta cần ngươi phải sống, chứ ta không cần ngươi chết. Bóng đen liền trầm mặc, hồi lâu sau mới nói. Tốt, vậy thì người hết thảy phải cẩn thận, không nên cậy mạnh. Mộc Thiên Lan gật đầu, thân thể bồng bềnh bay đi, nhưng sau đó soạt một tiếng hướng về hoàng cung lao đi như tia chớp. Nguyên Thiên Hạn đang mặc một thân áo bào màu vàng nhạt, chắp tay sau lưng đi lại trong một mảnh phế tích. Phía sau là các vị đại thần lục tục không ngừng chạy tới, đủ các loại quan lại do thừa tướng ở vị trí đầu não, giờ phút này đang ở bên người Nguyên Thiên Hạn bảo vệ cho hắn. Nguyên Thiên Hạn mặc dù thân hình hơi có vẻ lam lũ, nhưng vào giờ khắc này cả người phát ra khí thế kinh người. Theo thời gian trôi qua, người tụ tập tới càng nhiều, nhưng Nguyên Thiên Hạn thủy chung không nói một lời, mà vẫn ở trong mảnh phế tích bước đi. Nhìn bốn phía là tả là huyết nhục, người bị chôn sống, người bị đánh chết, người bị ngã đè, chết rụng, ai nấy cũng biến thành từng đống thịt vụn. Nhưng thứ mơ hồ huyết nhục này chính là phần lớn cung nữ, phi tử, tú nữ, hoàng tử, hoàng nữ, hoàng tôn. Bất kể là ai khi còn sống đều thiên kiều bá mị thế nào, nhưng sau khi chết đi tất cả chính là một loại thảm trạng thê thảm không nỡ nhìn, cũng là máu tươi lâm ly, xương nát thịt tan. Nguyên Thiên Hạn rốt cuộc đứng lại bất động, ánh mắt của hắn vạn phần lưu luyến nhìn tất cả huyết nhục mà sâu trong đáy mắt lộ ra một tia đau đớn cùng với một điểm chán ghét. Nguyên Thiên Hạn thản nhiên nói, Tâm Vương Tâm Vô Ngân xuất lĩnh lục đại hộ vệ ví đồ tạo phản, vu hãm bổn đế là thiên ma, vây công bổn đế. Đánh xong một trận, ngũ vương đã bị bổn đế đánh gục tại chỗ, thư họa song vương đã trốn đi. Truyền xuống mệnh lệnh của ta, lập tức toàn diện lùng bắt thất vương gia quyến, chu diệt cửu tộc. Lập tức lùng bắt thư họa song vương, không tiếc hết thảy đem đi chu diệt. Ai chu diệt được bất kể người nào trong đó thì sẽ phong vương. Phần thưởng là tử tinh ngọc tủy, 10 vạn. Lập tức dẹp yên quân đội, không được có nửa điểm tao loạn. Phía nam hành động, trừ phiến loạn cần phải đẩy mạnh. Mau tiêu diệt đám phản bội để an tĩnh Mạc Vân Thiên ta. Thừa tướng, Nguyên Thiên Hạn thanh âm mạch lạc rõ ràng an bài như thế, thanh âm dị thường trầm ổn, nhưng đột nhiên quay đầu hướng về phía thừa tướng, có thần. Thừa tướng đại nhân khom người nói, ngươi đi theo chẫm. Nguyên Thiên Hạn đi ở phía trước, thừa tướng ở sau lưng đi theo. Nguyên Thiên Hạn mặc dù không có nói thêm nhưng rõ ràng chẳng qua là điểm thừa tướng mà thôi, chẳng khác gì ra lệnh cho những người khác không được đi theo. Tiếng gió rít đột nhiên vang lên, rồi Mộc Thiên Lan lăng phong hạ xuống. Bệ hạ, ngài không sao chứ? Cái này, đã có chuyện gì xảy ra? Mộc Thiên Lan vẻ mặt khiếp sợ nhìn phế tích của hoàng cung và đám hài cốt trước mắt mà trợn mắt há hốc mồm, rung động không dứt. Nhưng ánh mắt của hắn cũng len lén dọi lên người Nguyên Thiên Hạn trong nháy mắt. Nguyên Thiên Hạn dừng thân người xoay lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn Mộc Thiên Lan, trong miệng thản nhiên nói, Mộc soái thật không biết nơi đây có chuyện gì xảy ra sao? Mộc Thiên Lan cung kính nói, hoàn thành phát sinh đại họa là rước lấy đại bất hạnh. Tuy nhiên chuyện nơi này quá mức đột nhiên, tai họa sát nách khó lòng phòng bị. Thần bên kia cả tòa nhà cũng bởi vì ngoài ý muốn mà bị dư âm phá hủy. Thần an bài chúng tướng tụ họp xong thì lập tức chạy tới chờ đợi bệ hạ phân phó. Nhưng mà đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nguyên Thiên Hạn bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu rồi mới trầm giọng nói, thất vương làm phản. Dứt lời, ánh mắt như cũ nhưng nhìn vào mặt của Mộc Thiên Lan không hề chớp mắt, dường như muốn nhìn trên mặt Mộc Thiên Lan xem có cái gì. Mộc Thiên Lan nghe vậy không thể tin được há hốc miệng, nhưng sau đó mới kịp thời là có phản ứng nói, thất vương, là tâm vương bọn họ sao? Bọn họ 7 người cùng nhau làm loạn ư? Mộc Thiên Lan tựa hồ bị cái tin tức đột nhiên này làm cho rung động, có chút thẫn thờ, cũng không kịp phản ứng. Nguyên Thiên Hạn trầm trọng gật đầu. Mộc Thiên Lan tức thì chửi ầm lên, loạn thần tặc tử như vậy sao dám làm chuyện nghịch thiên bực này, chết còn chưa hết tội, thực sự là chết chưa hết tội. Hắn liền nghĩa vẫn điền ưng mà nói, bệ hạ, cửu thần thỉnh cầu trụ trì chuyện lùng bắt này, phải đem những loạn thần tặc tử này toàn bộ bắt về quy án. Nguyên Thiên Hạn bề ngoài vui mừng nói, Mộc soái, chuyện này tự nhiên sẽ không buông tha cho đám phản nghịch, đuổi giết phản nghịch chính là người người đều phải có trách nhiệm, Mộc soái cũng không cần lo lắng. Dạ, bệ hạ thiên uy, loạn thần tặc tử tất nhiên không làm gì được. Mộc Thiên Lan nói, cựu thần sau khi trở về lập tức bố trí truy bắt, phải trong thời gian ngắn nhất thanh trừ phản nghịch. Thừa tướng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt trở nên âm hàn chí cực, nhìn chằm chằm vào Mộc Thiên Lan. Giờ khắc này, vị thừa tướng vẫn biểu hiện văn nhược, trong phút chốc lại biến thành một con mãnh thú tùy thời mà hành động. Mộc Thiên Lan ánh mắt nhíu lại nhìn thừa tướng khẽ mỉm cười. Nguyên Thiên Hạn một hồi lâu không nói gì, một lúc lâu sau mới hít vào một hơi, sắc mặt giãn ra cười nói, nếu Mộc soái đã có ý này thì lòng ta yên tâm, có Mộc soái ra mặt, bẻ lũ phản bội tất nhiên sẽ tan thành mây khói. Mộc Thiên Lan nghĩa phấn điển ưng lập tức đứng dậy xuất cung, một đường hung hung hổ hổ tràn ngập lửa giận hồi phủ. Còn ở trên đường liên tiếp phát ra tin tức, toàn bộ tướng lĩnh của quân đội đến đài điểm tướng để tập hợp, hắn đi rất nhanh. Nguyên Thiên Hạn nhìn theo bóng lưng của Mộc Thiên Lan rời đi, mà trong ánh mắt hàn quang lóe lên không chừng, nhưng phút chốc lại được giấu kín, khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, cũng không nói một lời. Hắn cùng với thừa tướng hai người đi ra ngoài. Giờ phút này hoàng cung đã sớm trở thành một mảnh phế tích, chỉ sợ ngay cả một con chó cũng khó tìm được nơi dung thân, chứ đừng nói chi là Mạc Vân Thiên Đế đại nhân. Cho nên Nguyên Thiên Hạn tạm thời di rời đến hành cung. Ở bên này sự hao tổn mặc dù không nhỏ, nhưng bởi vì khoảng cách tương đối xa, cho nên cuối cùng cũng bảo toàn lại được không ít. Bệ hạ, Mộc Thiên Lan kia thái độ chỉ sợ có chút không đúng, thừa tướng trầm ngâm nói. Mới vừa rồi hắn lần đầu tiên đến tỉnh cầu, bắt địch, bệ hạ đã uyển chuyển, mà tỏ vẻ không cần hắn xuất lực, nhưng hắn kế tiếp cũng nói sau khi trở về lập tức bố trí. Là như vậy rõ ràng chính là không nhìn quân thượng, chuyên quyền độc đoán, cái này rất là có chút không tốt. Nguyên Thiên Hạn trầm mặc nhàn nhạt nói. Mộc Thiên Lan lần này trở về, Mạc Vân Thiên liền nhất định sắp sửa nứt ra rồi. Hắn đã làm ra quyết định, còn có hắn cũng tin ta là thiên ma. Thư họa song vương xem ra là trốn đi từ nơi này, cũng không có tức thì trốn chạy mà tới chỗ của hắn, nói với hắn về thân phận chân thật của bổn đế. Mặc dù không biết rốt cuộc đã nói bao nhiêu, nhưng nhất định đã nói tới trọng điểm, bổn đế chính là vực ngoại thiên ma. Bệ hạ, đã như vậy vì sao mới vừa rồi không trực tiếp bắt giữ lão tặc kia lại, dứt khoát đoạn tuyệt hậu hoạn luôn? Thừa tướng híp mắt hỏi. Vừa nói ra miệng thì đã thấy Nguyên Thiên Hạn vốn là sắc mặt tái đi, ngay sau đó chính là phun ra một ngụm máu đen, thân hình lảo đảo muốn ngã. Nguyên Thiên Hạn mới vừa rồi rõ ràng còn ung dung bình thản, tựa hồ hoàn toàn không có việc gì, nhưng giờ này phút này bộ dạng đó biến mất không còn bóng dáng tâm hơi. Bệ hạ, thừa tướng thất kinh hô. Nguyên Thiên Hạn thở hổn hển mấy hơi. Người nói ta không muốn bắt Mộc Thiên Lan kia sao? Thật ra hiện tại ta đã bị thương nặng, đã sắp không áp chế nổi rồi. Nếu giờ phút này còn tùy tiện cùng Mộc Thiên Lan giao chiến, bất kể cuối cùng thắng bại ra sao, nhưng nội thương tế ắt sẽ nặng lên, sợ rằng trên dưới 100 năm cũng không cả nào khôi phục được, mà trăm vạn năm đại kế sẽ ở trong mấy cái năm này mà công thành, làm sao ta có thể bị trọng thương được, ảnh hưởng tới đại cục. Nói tới đây, trong mắt Nguyên Thiên Hạn lộ ra hận ý mãnh liệt tới cực điểm. Thư Vương, Tâm Vương, mấy tên khốn kiếp này vào thời điểm mấu chốt lại phát hiện ra chân tướng, phát động làm phản, thực sự là chết chưa hết tội. Mộc Thiên Lan lần này đi tất nhiên sẽ có đại động tĩnh, thừa tướng, chuyện này do ngươi tới xử trí ứng đối. Thừa tướng đại nhân hai mắt lóe lên, một cỗ hắc khí nồng nặc như mực từ trong mắt nhô ra, bất động thành sắc nói, tối nay cựu thần sẽ đích thân bắt giết Mộc Thiên Lan, vì bệ hạ phát tiết nỗi giận trong lòng. Nguyên Thiên Hạn ho khan mấy tiếng, phải có kế hoạch cho thả đáng, một kích phải giết. Thừa tướng chậm rãi gật đầu. Mộc Thiên Lan vội vã trở về trong phủ, chúng tướng lục tục đi tới điểm tướng đài tập hợp. Thùng! Trên điểm tướng đài, tiếng trống trầm muộn không ngừng vang lên. Mỗi một thanh âm tựa hồ vĩnh viễn như là viễn cổ chiến trường có trọng chùy gõ xuống, nặng nề đánh vào trong lòng của mỗi người. Một cỗ sát khí tiêu sát thê lương theo gió nổi mây phun mà hiện lên. Tất cả mọi người đến đông đủ chưa? Mộc Thiên Lan sắc mặt lộ ra vẻ nghiêm túc lạ thường nói. Dạ. Niêm phong cửa vào. Vì vậy vào vị trí, Mộc Thiên Lan hô một tiếng khác hẳn với vẻ trầm ổn ngày thường, còn có mấy phần dồn dập. Mấy vị thánh nhân cường giả đồng thời bố trí đem cả phiến không gian này hoàn toàn phong tỏa, trừ phi là người ngoại lai có thực lực mạnh hơn, vượt qua và có thể đánh phá được tầng phong tỏa này, nếu không tuyệt đối không cách nào biết được trong không gian này đã xảy ra động tĩnh gì. Chúng tướng lúc này rối rít kinh nghi bất định, đây là tình huống gì, sao lại cần ra làm hành động lớn như thế chứ? Vốn là mọi người bởi vì biến cố không lâu lúc trước ở Hoàng Thành mà có sự nghi ngờ, hiện tại thấy Mộc Thiên Lan, Mộc Soái đại nhân, xưa nay vẫn luôn trầm ổn, lần này lại gần như thất thố, nên tự nhiên đối với biến cố này lại cảm thấy kinh ngạc thêm ba phần. Mộc Thiên Lan chắp hai tay sau lưng bước nhanh từ trên điểm tướng đài xuống, ánh mắt như đao, nhìn qua chúng tướng ở trạng thái nghiêm nghị. Lần này Hoàng Thành đại biến, thất vương chi loạn, chư vị hẳn là đã biết. Mộc Thiên Lan trầm giọng nói, mọi người rối rít gật đầu. Tất cả đều là hạng người tin tức linh thông, trong Hoàng Thành xuất hiện biến cố kinh thiên động địa là một đại sự như vậy thì làm sao có thể không có tin tức. Từng người trong lòng sớm đã là phiên giang đào hải. Thất vương, người u mê không biết chuyện có lẽ còn có thể hỏi một câu thất vương là ai, ai là thất vương. Nhưng tất cả những ai biết nội tình sẽ hết sức kinh ngạc mà hỏi một câu. Thất vương là thất tinh hộ vệ của thiên đế bệ hạ mà, là cận vệ, đó cơ hồ chính là tượng trưng cho khí vận của Mạc Vân Thiên, làm sao có thể tạo phản, phản chiến sao? Không có lý do, không có đạo lý, chuyện này không thể xảy ra. Bọn họ những người này là nhân vật trung thành cẩn cẩn với Mạc Vân Thiên Đế. Trước sau đã cả trăm vạn năm thời gian, làm sao vào lúc này lại chỉnh tề cùng nhau tạo phản. Tình thế đột nhiên xuất hiện hoàn toàn không có dấu hiệu như thế, đến tột cùng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cho dù ai cũng biết chuyện này cực kỳ nhạy cảm, hơn nữa chuyện thất vương làm phản chính là từ miệng của Mạc Vân Thiên Đế, Nguyên Thiên Hạn nói ra, tuyệt đối không có khả năng sai lầm. Đây là vấn đề dù ai có hàng ngàn hàng vạn nghi ngờ cũng không dám đặt câu hỏi. Giờ phút này vừa nghe Mộc Thiên Lan nói tất nhiên là kinh người hạ văn, nhất thời ai nấy cũng duỗi dài cái cổ, giỏng cái lỗ tai lên mà nghe. Thất vương tạo phản, nguyên do là vì. Mộc Thiên Lan với ánh mắt sầm nghiêm, xen lẫn vô hạn khuất nhục, thanh âm trầm thấp tới trí cực nặng nề nói. Là bởi vì bọn họ phát hiện ra, người mà chúng ta thần phục trăm vạn năm qua, thiên đế bệ hạ đại nhân, Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn, bản thể dĩ nhiên lại là vực ngoại thiên ma. Cái gì? Điều này sao có thể? Cái này không thể nào đâu. Thiên ma ư? Thiên đế đại nhân là vực ngoại thiên ma. Điều này thật là làm người ta không dám tin. Phía dưới trong nháy mắt là một mảnh xôn xao, vô số thanh âm chất vấn kinh ngạc liên tiếp vang lên. Nơi đây vốn là trọng địa quân sự, hơn nữa mọi người đều là tướng lãnh cao cấp, tự có bản lĩnh của quân nhân được rèn luyện hàng ngày, càng thêm thấu hiểu đạo lý quân kỷ xâm nghiêm, vốn là vô luận thế nào cũng không nên xuất hiện trạng thái tao loạn như vậy. Tuy nhiên cái tin tức này nó quá xuất hiện đột nhiên, làm cho tất cả mọi người tâm thần đại loạn, căn bản không thể khống chế được bản thân. Thất vương là người nào, chẳng lẽ mọi người còn không rõ ràng hay sao? Mộc Thiên Lan mặt mũi bi thương chậm rãi nói, chuyện này liên quan trọng đại, phải phân tích cho rõ ràng, nếu không làm cho trong đội ngũ của mình xuất hiện một điểm nghi ngờ thôi, thì sẽ có khả năng bị địch nhân thẩm thấu vào mà xúi dục lợi dụng. Mà như vậy thì Mạc Vân Thiên sẽ không chịu nổi, nhất định phải đem loại khả năng này hoàn toàn loại trừ. Rốt cuộc giải thích xong, chúng tướng ai nấy hai mặt nhìn nhau, mặc dù đã biết đó là sự thật không cần chất vấn, nhưng từ đáy lòng, họ vẫn cứ hy vọng chuyện trước mắt chỉ là chuyện cười, là sự hiểu lầm, thậm chí là cơn ác mộng mà thôi. Cùng lúc đó một cỗ cảm giác bi phẫn mãnh liệt, khuất nhục, nhanh chóng nảy sinh, cùng với lúc trước thật giống như nằm mơ, không thật tràn ngập nội tâm của mọi người. Thất vương bọn họ vì đổ ma, trước mắt xác nhận có 5 người, hy sinh tử nạn tại chỗ. Mộc Thiên Lan trầm giọng nói, đáng tiếc là đạo cao một thước, ma cao một trượng, thiên ma hẳn là tà uy cao không lường được, thất vương thông suốt đã đem hết toàn lực mà vẫn không thể một lần thành công. Chư vị, tương lai của Mạc Vân Thiên hiện tại cũng là do chúng ta gánh vác, vạn nhất ngay cả chúng ta cũng không trụ được, hoặc là như vậy, Mạc Vân Thiên chỉ sợ sẽ biến thành Tử Tiêu Thiên thứ hai. Mộc Thiên Lan bi thương thở dài, tuy nhiên Tử Tiêu Thiên Đế cũng là một bậc anh hùng. Tử Tiêu Thiên Đế tự hào, đẫm máu chiến đấu hăng hái, mãi cho đến cùng cũng là thân vẫn mà vĩnh viễn, không nói đến sự thất bại. Tử Tiêu Thiên mấy ngàn vạn tướng sĩ toàn bộ chết đi tại chiến trường, bọn họ mỗi người cũng là anh linh bất khuất, cũng là những người bất diệt, ngay cả hôm nay thần hồn không còn, cũng là danh lưu thiên cổ. Liệu chúng ta có thể làm được như vậy không? Thanh âm của Mộc Thiên Lan vốn dĩ đã dị thường trầm thấp, nay còn khàn giọng mà nói. Chúng ta nếu như hôm nay chết ở chỗ này, chết đi là phí hoài, hoàn toàn không đáng giá được thương tiếc, không đáng giá được đồng tình, thậm chí không đáng giá được kính nể cùng tán dương, là một đám ngu ngốc. Hậu nhân khi nhắc tới chúng ta, nếu là người có tâm tính tốt hoặc là sẽ nói, bọn họ chính là một đám người bị che mắt không biết mà thôi. Người ngay thẳng cũng sẽ nói chúng ta là một đám ngu hoàn toàn không có đầu óc, vì vực ngoại thiên ma mà bán vạn trăm vạn năm rồi lại bị thiên ma giết chết, chẳng những đem tính mạng và nguyên linh của mình hiến cho thiên ma, hơn nữa còn không công đem cả Mạc Vân Thiên đóng gói đưa tặng cho thiên ma. Bọn họ mặc dù chết ngu muội nhưng cũng là chết chưa hết tội, không đáng để tiếc hận. Mộc Thiên Lan râu tóc tung bay nói, các người nguyện ý tiếp nhận kết cục này sao? Chúng ta không muốn. Tất cả tướng lãnh Trình Tề hét lớn một tiếng, cả đám đều cảm thấy trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Chỉ cần vừa nghĩ tới hậu quả kia, mọi người ai nấy bi phẫn không kìm được. Chúng ta tuyệt đối không muốn thừa nhận kết cục như vậy, ngay cả bỏ mạng cũng muốn đem thiên ma đồ diệt đi. Chúng ta ngay cả thần diệt cũng muốn đem tự thân khuất nhục rửa sạch. Chúng ta ngay cả hồn tiêu cũng muốn bảo toàn cho Mạc Vân Thiên. Ngay cả thần hồn câu diệt vạn kiếp bất phục cũng muốn đem thiên ma nghiệt đồ hoàn toàn tiêu diệt, đem mối nhục trăm vạn năm qua rửa sạch bằng máu. Mộc Soái, ngài hạ lệnh đi. Mộc Thiên Lan vỗ án quát to một tiếng, chính xác, chúng ta không muốn tiếp nhận kết cục khuất nhục kia. Chúng ta ngay cả là phải bỏ mình cũng muốn đem thiên ma nghiệt đồ này tiêu diệt, vô luận thế nào cũng phải bảo tồn cố thổ Mạc Vân Thiên. Chúng ta đã từng hồ đồ bị che đậy, nhưng chúng ta vẫn là đại hảo nam nhi của Mạc Vân Thiên. Chúng ta vẫn như cũ là con dân của Cửu Trọng Thiên Khuyết. Chúng ta vẫn là người bảo vệ cho mảng thiên địa này. Mộc Thiên Lan ánh mắt lóe lên như điện. Người nào theo ta, chiến thiên ma. Người nào là bạn ta, đi khôi phục Mạc Vân Thiên. Người nào cùng ta, sóng vai huyết chiến. Người nào vì ta mà báo huyết cửu, thanh tẩy sỉ nhục. Ta. Chúng tướng sĩ nghe lệnh. Mộc Thiên Lan bỗng nhiên đứng lên, thân hình cao ngất như núi non trùng điệp, đồ sộ không thể dung chuyển. Vô thượng phong thái của Mộc Soái, một đời quân thần lại hiện ra, người đâu? Lập tức đứng lên, toàn quân chuẩn bị chiến tranh, sửa sang lại quân mã, rút lui khỏi hoàng đô. Từ hôm nay chiếu cáo thiên hạ, đồ ma biện hộ, lập tức đứng dậy cùng bọn ta đổ diệt thiên ma, không chết không ngừng. Đúng, đồ ma cùng thiên ma không chết không thôi. Hành động, tất cả quân đội vào ban đêm tụ họp ở ngoài cửa thành Nam để chỉnh đốn. Dạ. Chúng tướng lập tức tản đi. Mộc Thiên Lan nhìn theo đám tướng lĩnh như gió lao đi mà ánh mắt xuất hiện vẻ trầm trọng. Bóng đen, dạ, ta muốn nhờ ngươi một chuyện, đem ra quyến nhà ta cùng với Mộng Vô Nhai đưa ra khỏi hoàng thành, càng nhanh càng tốt. Mộc Thiên Lan trầm giọng nói. Mộc Soái, ngài đây là... Ta phải ở lại chỗ này. Mộc Thiên Lan thản nhiên nói, thừa tướng hôm nay Thủy Chung cùng Nguyên Thiên Hạn đứng cùng một chỗ, lập trường đã rõ, trong lòng đều có suy nghĩ, chẳng qua là không thể hạ thủ mà thôi. Chúng ta bên này nếu như đã bắt đầu có động tác thì bọn họ bên kia khẳng định cũng có hành động. Ta phải ở lại chỗ này để khốn trụ thừa tướng. Làm vậy quá nguy hiểm. Nếu như đối phương có động tác thì tuyệt đối là phải có nắm chắc. Ta... Bóng đen kia sợ hãi nói. Yên tâm, ta sẽ không chết đâu. Mộc Thiên Lan thản nhiên nói. Chỉ cần Nguyên Thiên Hạn một ngày không chết, ta một ngày sẽ giữ lại cái mạng này, cùng hắn chiến đấu tới cùng. Phần sỉ nhục này, trừ phi là Nguyên Thiên Hạn bỏ mình, nếu không khó mà rửa sạch được. Nếu là ta trước thời hạn chết đi, Mộc Thiên Lan cười thảm một tiếng gần từng chữ, thì quả thật là chết không nhắm mắt. Bóng đen nghe vậy nhất thời buông lỏng tâm tình. Nếu như Mộc Thiên Lan đã nói vậy, vậy thì nhất định không chết. Tu vi đến trình độ như Mộc Thiên Lan, hơn nữa còn là trong hoàn cảnh chính mình quen thuộc, trừ phi là tự bản thân hắn quyết định tử chiến không lui. Nếu không phàm là chỉ cần một lòng muốn rời đi, coi như Nguyên Thiên Hạn có đích thân tới cũng là không có biện pháp. Ta nếu như không ở lại lấy bản thân làm mồi nhử thì thừa tướng hơn phân nửa sẽ hạ thủ đối với những người khác, mà bọn họ cũng là trăm triệu lần không ngăn cản nổi. Mộc Thiên Lan hừ lạnh một tiếng, nhưng chỉ cần có ta chấn giữ ở đây, hắn tuyệt đối và cũng không dám trước tiên nhằm vào người khác, bởi vì hắn sợ ta làm hoàng tước. Thiên ma ma nghiệt vĩnh viễn chỉ có đem an nguy của mình đặt ở vị trí đầu tiên. Bóng đen đáp ứng một tiếng rồi xoay người rời đi. Nhìn cả đám gia quyến nhờ mình trang bị nhẹ rồi lập tức được bóng đen hướng dẫn, vô thành vô tức bay ra ngoài. Lúc này trong lòng Mộc Thiên Lan buông xuống được một nửa mối lo. Ở trong đội ngũ này có mấy vị thánh nhân cao thủ, hơn nữa còn được bóng đen bảo vệ, và có mình ở đây kiểm chế địch nhân, thì chuyến này tin tưởng đã vạn vô nhất thất. Mộc Thiên Lan tay áo bồng bềnh đứng trên nóc phòng, ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng huýt gió cuồn cuộn đột ngột bay đến, xông thẳng chân trời. Trong phút chốc cả hoàng thành cũng nghe được một tiếng thét này của Mộc đại soái. Tiếng huýt gió ngụ ý thúc giục người của mình vội vàng rời đi, cũng như báo cho địch nhân biết, nói với thừa tướng là đi nói với gã Nguyên Thiên Hạn ma đầu kia, ta vẫn còn ở chỗ này, Mộc Thiên Lan ta còn đang đợi ở đây, ta không động để xem các ngươi ai đứa nào dám vọng động. Mộc Thiên Lan đã đem ý chí của mình yên lặng hàng chục năm trên ý bùng nổ ra, giống như một ngọn lửa cháy lan trên đồng cỏ mãnh liệt. Thậm chí nó không chỉ là chiến ý, mà trong phút chốc hắn đem cả linh hồn và tu vi của mình, tất cả sát ý tận cùng thiêu đốt lên, khẩn cầu đánh một trận. Thừa tướng, ngươi còn không mau chạy qua đây sao? Giờ phút này đã là ban đêm, cả hoàng thành vắng vẻ không tiếng động, an tĩnh chí cực, tựa hồ không có chuyện gì phát sinh. Tuy nhiên an tĩnh cũng không phải là an toàn, sự an tĩnh này là một bầu không khí trầm lắng bị đè nén. Mộc Thiên Lan chắp tay đứng ở nóc phòng, trong sân có 9 hắc y nhân, 9 người này tính là cận vệ tư nhân của hắn. Tất cả mọi người đã rời đi, tất cả quân đội, cao thủ cũng rời thành. Giờ phút này còn ở đây cũng chỉ có 9 đại hộ vệ đã đi cùng Mộc Thiên Lan tung hoành thiên khuyết, sinh tử chưa từng tách rời. Ban đầu có 120 người tạo thành đội ngũ, ở trong quá trình trăm vạn năm chiến đấu lục tục bỏ mình, cuối cùng chỉ còn lại có 9 người này. Tuy nhiên 9 người này, mỗi người đều là cao thủ, thiên truy bách luyện. Chiến đấu đối với bọn họ mà nói chỉ là chuyện như cơm bữa. Giờ phút này ngay cả sắp phải đối mặt với trận chiến lớn nhất từ trước đến nay, chiến đấu thảm thiết nhất, nhưng trên mặt 9 người này vẫn là một mảnh bình tĩnh, không hề có nửa điểm gợn sóng. Mộc soái ở đâu? Chúng ta ở đó. Khi hắn ở đó thì căn bản không cần phải nói cái gì, chỉ cần một ánh mắt, một động tác là đã hiểu được nhau rồi. Tối nay, máu nhuộm hoàng thành, Mộc Thiên Lan sâu kín nói. 9 người mặc nhiên không nói gì, làm như bất động, nhưng trong thần sắc và con ngươi lại đột nhiên trở nên nóng bỏng khác thường. Bọn họ đã tới, Mộc Thiên Lan cười nhạt nói. Thanh âm của Mộc Thiên Lan chưa dứt thì đã nghe từ xa chuyển đến tiếng thét dài, rồi một thanh âm trong trẻo. Tiêu Tiểu Thương Thủy, Thiên Ba Lan, Y Y Hàn Phong, Suy Lạc Nguyệt, Song Hùng cùng lập Mạc Vân Thiên, Lòng Son Thiết Cốt, Đúc Thiên Khuyết, Mộc Thiên Lan, ta tới rồi. Đó chính là thanh âm của Thừa Tướng Y Lạc Nguyệt. Đây vốn là một bài thơ do Nguyên Thiên Hạn ban đầu ngẫu hứng làm ra, mà còn đem tên hai người là Mộc Thiên Lan cùng Y Lạc Nguyệt đưa vào trong đó, có thể nói là sự khen ngợi cao nhất đối với hai người. Trên thực tế, bài thơ này ở lúc trước đối với Mộc Thiên Lan mà nói cũng tượng trưng cho vinh quang trọn đời. Nhưng giờ phút này khi Mộc Thiên Lan lần nữa nghe bài thơ này, nhất thời cảm giác ngũ tạng đều bị thiêu đốt, cảm giác sỉ nhục tràn ngập trong nội tâm. Y Lạc Nguyệt, nếu đã tới thì ra đi. Mộc Thiên Lan trong mắt tinh quang lóe lên, trầm giọng quát. Từng tiếng cười trên bầu trời xa xôi bao la bất chợt xuất hiện một bộ áo xanh. Áo xanh tung bay tựa như là theo gió đạp trăng mà đến, tiêu sái xuất trần. Khi vừa thấy được một bộ áo xanh này thì thân ảnh Y Lạc Nguyệt cũng hạ xuống cách đó hơn 10 trượng. Đứng trên nóc nhà cùng với Mộc Thiên Lan xa xa nhìn nhau. Thân thể già nua, mái tóc, hoa râm trong gió chập chờn. Nhưng trên khuôn mặt đầy nếp nhăn là một đôi mắt tinh quang rạng rỡ, lập lòe phát sáng nhìn Mộc Thiên Lan. Mộc Thiên Lan, ngươi già rồi, ta cũng vậy, già rồi. Y Lạc Nguyệt cúi đầu thở dài một tiếng, cần gì trước khi chết còn muốn làm phản như vậy, bị phá hủy anh danh cả đời, đổ lưu vô số, mà làm được sao? Mộc Thiên Lan ánh mắt sắc như đau. Y Lạc Nguyệt, tin tưởng đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi là Y Lạc Nguyệt, bởi vì ta muốn hỏi ngươi tên thật của ngươi rốt cuộc là gì? Y Lạc Nguyệt híp mắt cười nói, Mộc Thiên Lan, xem ra ngươi thật sự là lão hồ đồ, tên của ta ngươi sớm đã biết, rõ ràng đang đọc thuộc lòng rồi lại còn hỏi như vậy nữa, hồ đồ. Ha ha. Mộc Thiên Lan ánh mắt sắc bén nhìn hắn, đã như vậy ta và ngươi nhất định không còn lời nào để nói, động thủ đi. Y Lạc Nguyệt đột nhiên cười ha ha, Mộc Thiên Lan, hôm nay ngươi là phản đồ, thân làm phản nghịch, vậy mà cũng có thể lẽ thẳng khí hùng như thế sao? Mộc Thiên Lan lạnh lùng nói, phản đồ, ngươi thân là vực ngoại thiên ma, hôm nay ở cựu trọng thiên khuyết còn dám lớn lối. Y Lạc Nguyệt sang sảng cười to, vực ngoại thiên ma, ngươi nàng đói đùa đó hả? Mộc Thiên Lan lạnh lùng nói, có phải nói giỡn hay không, mọi người trong lòng đều biết, cần gì phải lừa mình dối người. Ha ha. Y Lạc Nguyệt cười đến cực kỳ vui vẻ, ngất ngửa thân hình, rồi đột nhiên vào lúc này xảy ra những biến hóa đột ngột và quỷ dị đến trí cực. Đầy đầu tóc trắng trong lúc bất chợt đen như mực, mặt hắn vốn đầy nếp nhăn già nua, nháy mắt lại bóng loáng như ngọc. Đại phong thổi tới, tóc đen tung bay, ở giữa có một cái ngọc đái buộc tóc để lộ ra vẻ phong thần như ngọc, tuấn lãng bất phàm. Mắt sáng như sao, mặt trắng như ngọc, dáng người thẳng đứng, ngọc thụ lâm phong, từ một lão hủ trong nháy mắt biến thành một hắc giai công tử. Trong tiếng cười to, hắn ưỡn ngực một cái, cả người trong lúc bất chợt cao ngất đứng thẳng trên nóc nhà, thân thể chậm rãi hướng lên không trung mà phiêu khởi. Tương dầu tóc tung bay, tay áo phần phật, một cỗ khí thế dị thường cường đại mà lạnh thấu xương trong lúc bất chợt tràn ngập trong thiên địa. Y Lạc Nguyệt hai tay chắp sau lưng, hàn quang chăm chú nhìn vào Mộc Thiên Lan chằm chằm, trong ánh mắt không có chút tình cảm nào, chỉ có thanh âm ưu nhã tiếp tục truyền tới. Mộc Thiên Lan, thật không nghĩ tới ta và người tương giao trăm vạn năm, kết quả vẫn cần phải đánh một trận như vậy. Mộc Thiên Lan cúi đầu, lưu luyến nhìn thoáng qua nơi mà mình đã cư ngụ cả trăm vạn năm, nhẹ giọng nói, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Nói xong hắn bỗng ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chăm vào Y Lạc Nguyệt, thanh âm giống như kim thiết vang lên. Tàn sát hết thiên ma, dư nghiệt, người Mạc Vân Thiên ta, ai cũng có trách nhiệm. Ai là thiên ma? Y Lạc Nguyệt trên không trung cười dài, tiếng cười phát ra phô thiên cái địa. Mộc Thiên Lan người mới là thiên ma. Mộc Thiên Lan bễ nghễ cười lạnh. Mộc Thiên Lan chính là kẻ ra vực ngoại thiên ma nhất phương lẻn vào Mạc Vân Thiên ta nằm vùng, mai danh ẩn tích trăm vạn năm, từng bước kinh doanh, dùng hết tâm cơ thủ đoạn, hãm hại vô số trung lương, rốt cuộc bò lên địa vị cao. Hôm nay thiên ma đại quân sắp xâm lấn tới, Mộc Thiên Lan ngươi thân là nội ứng, tự nhiên muốn phối hợp, cố tình gieo rắc nhân tâm mà nói vậy, cố ý mê hoặc lòng người, ý đồ khởi nghĩa vũ trang, thi hành chuyện đại nghịch bất đạo. Ta thừa lệnh vua, đem người này tru diệt. Nghịch thần tặc tử, người người ai cũng có thể giết. Giờ phút này Y Lạc Nguyệt, phong thần như ngọc đứng trên không trung chậm rãi nói, thanh âm trong sáng truyền ra, bát phương. Mộc Thiên Lan đối với cái này chỉ cười lạnh, đối với lời nói đổi trắng thay đen như thế hắn thực sự không muốn lãng phí miệng lưỡi. Nếu có thể sử dụng chiêu này hiệu quả thì đâu cần phải dùng nắm đấm để nói chuyện với nhau. Hạ thủ, Y Lạc Nguyệt quát to một tiếng, nhất thời bốn phía tiếng gió ào ào, hàng trăm bạch y nhân đột ngột xuất hiện. Ba người trước tiên hạ xuống, thân thể đã hóa thành ba đạo cầu vồng phóng về phía Mộc Thiên Lan. Giết! Ở phía dưới chín đại hộ vệ tựa như một trận gió lốc màu đen cũng hóa thành một đạo cầu vồng đen chặn lại địch nhân ở bốn phương tám hướng nhào tới, không nói tiếng nào mà trực diện, chính là trực tiếp hạ sát thủ. Điều này làm cho người ta nhịn không được sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ những bạch y nhân xông vào đó mới là một phương bị công kích, mà bên này chỉ có 9 người nhưng lại là phía đi công kích người ta. 9 người này công kích về hình thức quả thật rất điên cuồng, 9 người đồng loạt ra tay trong nháy mắt, trên không trung như thể xuất hiện 9 màu, xích, chanh, hoàng, lục, thanh lam, tử, bạch, hắc. Như ánh sáng 9 màu này tựa như từng đạo cầu vồng đa sắc thái sặc sỡ, nhưng ngay sau đó chính là từng đạo máu tươi phốc phốc tung tóe phun ra. Bên Y Lạc Nguyệt khi xông tới, thanh âm la hét, tiếng kêu đánh giết, hiển nhiên có vẻ thành to thế lớn. Còn bên Mộc Thiên Lan, 9 người này ngay cả nửa điểm thanh âm cũng không có, phảng phất như thanh thế, khí thế, uy thế đối với bọn họ mà nói không có ý nghĩa gì. Trong lúc nhất thời, 9 người tung thành bay múa, không ngừng thay đổi phương vị, biến hóa vị trí, tự nhiên thành thạo tới cực điểm. Mặc dù bọn họ so với nhân số thì kém xa đối phương, thế nhưng ở trên không trung đan vào nhau lại tạo ra vô số tàn ảnh. Đơn thuần bằng mắt nhìn lại sẽ thấy vô số lượng tấn công còn hơn cả bên Y Lạc Nguyệt. Vô số binh khí mới giao thủ với nhau, nhưng trong chớp mắt đầu tiên va chạm đã thành phấn toái. Đến trình độ này, vũ khí có thể thừa nhận được tất cả tu vi của bọn hắn phát huy ra một kích. Coi như đã ít lại càng thêm ít, mới chỉ so một chiêu mà thôi, cả phủ nguyên soái, phủ đệ phong ốc đều không ngoại lệ, sụp đổ xuống, thậm chí ngay cả gốc cây, móng nhà cũng rối rít từ mặt đất bị bốc lên giữa không trung. Trong đó một vị hắc y nhân im lặng không lên tiếng, sử dụng tốc độ cao nhất di động thân hình, đột ngột hai tay văng lên. Trên không trung tất cả mảnh vụn của bức tường đổ trong lúc bất chợt như có sinh mạng tụ tập lại vào tay hắn. Hắn tiện tay trà sát tất cả biến thành một cây đại côn, dài chừng 10 trượng khổng lồ, vung côn đập xuống. Đối thủ quán một vị bạch y nhân vung song trưởng lên đón đỡ, oanh một tiếng, bạch y nhân hự một tiếng lảo đảo lui về sau, hắc y nhân cũng phát ra một tiếng, nhưng vẫn tiếp tục lướt lên phía trước, hắn đến trên đầu bạch y nhân đại côn lần nữa ngưng kết, hung hãn một gậy đập xuống. Y Lạc Nguyệt cười lạnh, nhìn hai bên kịch chiến mà bộ thanh sam vẫn không nhiễm một hạt bụi, mặt như quan ngọc vẫn là một mảnh thong dong. Mộc Thiên Lan đứng giữa không trung, ánh mắt như chim ưng ngó Y Lạc Nguyệt. Đối với tất cả chiến cuộc xung quanh cũng không quan tâm. Hai người này cũng biết hai người mình mới chân chính là sinh tử đại địch. Chỉ cần mình vừa phân thần, tất cả binh mã của mình nếu dính một kích của đối phương tức thì tổn hại hơn phân nửa. Coi chừng địch nhân lớn nhất này chẳng khác nào để bảo toàn cho thủ hạ. Mộc Thiên Lan, ta vốn thủy chung không rõ một chuyện. Y Lạc Nguyệt nhìn chiến cuộc, thanh âm phá lệ nhẹ nhàng, tựa hồ đang cùng với lão bằng hữu thảo luận một chuyện gì đó. Ngươi vì sao không cho tất cả người của ngươi cùng tham chiến? Phàm là tất cả người ngoài quân đội, bất kể là ai, đều nhất luật không cho phép tham chiến. Đây là cái đạo lý gì? Nhưng hiện tại ta rốt cuộc cũng hiểu rồi. Mộc Thiên Lan thản nhiên nói, hiểu, ngươi thì hiểu được cái gì? Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Mình nghĩ là phần sau sẽ còn càng thú vị hơn so với phần trước, tại vì chuyện nó đã đến cái giai đoạn này thì nó đang rất là bánh cuốn. Các bạn thấy không, cái sự thú vị của những cái bộ truyện mà nó có cái cốt truyện đậm về mặt tình cảm ấy, cho dù là có hàng chục chương không hề đả động gì đến nhân vật chính thì chúng ta vẫn có thể bị cuốn vào cái lối viết, lối hành văn và cũng bị gọi là hồi hộp theo cái cuộc chiến đấu. Tất nhiên là chiến đấu thì không hộp, nhưng mà hồi hộp theo cái tình tiết của câu chuyện để xem đám người đó có thoát được hay không. Như cái đoạn ở trong cái mật thất của Nguyên Thiên Hạn này, lại bảo không hồi hộp đi, cuốn chứ. Rồi, bye bye nhé.